đều khó mà lại nơi này bên trong nhúng tay, nếu là như vậy rằng co, không biết bao lâu mới có thể được chia thắng bại, cho nên cần các ngươi nhập giới giáo hóa thổ dân, nuốt đoạt nơi đây. Bành trưởng lão vội vàng trả lời, tại hạ minh bạch, dư hoàn chư thiên có ước vạn tu sĩ, đều có thể vì thượng tôn sử dụng. Trương Diễn nói, nơi đây rộng lớn vô biên, không thua gì hư không nguyên hải, càng có hư không thần tiên ma quái tùy ý hoành hành, các ngươi không nên khinh thường, ngàn vạn cẩn thận, trong cái này như thế nào làm việc, ngươi nhưng máy ảnh an bài, không cần hỏi lại ta. Dư Hoàn Chư Thiên tuy là nói người tu đạo vô số, nhưng chân chính có thể tại vạn khuyết tinh lưu chính diện công phạt bên trong đưa đến tác dụng lại là số ít, bởi vì tuyệt đại bộ phận thấp bối đệ tử đều không thể xuyên giới độ không, có thể làm việc này người, chí ít cũng cần động thiên tu vi. Bình thường người tu đạo mặc dù có thể thừa độ pháp chu mà đi, nhưng vạn khuyết tinh lưu không có tiên thiên hỗn diệt nguyên quang, lại có vô số hư không thần tiên ma quái, không có ham muốn lực người bảo vệ, căn bản không có khả năng hoành độ hư không, cưỡng ép vì đó, bất quá là vướng víu mà thôi. Cho nên tốt nhất chớ biện pháp, không ở ngoài hai cái, một là nhập giới truyền đạo, hai là xây dựng tiếp dẫn pháp đàn. Cái trước thời gian sử dụng lâu dài, cái sau mặc dù thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng rất dễ gây nên thổ dân chú ý, cho nên đều có lợi và hại, cần xem tình huống khác nhau mà bố trí. Bất quá nơi này chi tiết hắn lại sẽ không đi kỹ càng hỏi tới, chỉ là đem mơ hồ nói rõ ràng, chỉ rõ làm việc phương hướng liền có thể, cụ thể như thế nào hành động liền song giao tất cả cho phía dưới người đi mưu đồ an bài. Lúc này, hắn bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, chuyển mắt nhìn một cái, đã thấy Bạch Vi chờ 5 người trốn vào vạn khuyết tinh lưu bên trong. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là kia người sau lưng tại nhân quả thiên cơ trường hà bên trong chôn xuống đầu kia ám tuyến. Đối với cái này hắn cũng không này làm sao để ý, kia ba nhà ngoại đạo, không có thái nhất Kim Châu, mặc kệ đi ở đâu đều là giống nhau, trên thực tế đối với hắn cũng không cái uy hiếp gì, ngược lại là người sau lưng trên thân tích chứa rất nhiều bí ẩn, cực kỳ đáng giá tìm tòi nghiên cứu, chờ đến đem vạn khuyết tinh lưu chiếm trước xuống tới, nghĩ đến không khó sáng tỏ đây hết thảy. Chương 218, lưỡng giới lập đối với người tướng trinh. Trương Diễn lại dặn dò Bành trưởng lão vài câu, khiến liền lui xuống, lúc này lại là ngưng thần một xem xét, phát hiện 5 người kia khi tiến vào vạn khuyết tinh lưu không lâu sau đó, liền biến mất tại hắn cảm ứng bên trong, lộ vẻ tiến vào kia người sau lưng khí cơ che đậy bên trong. Bất quá những này dâu dịa, chỉ cần mình làm từng bước một đem chỗ kia giới vực xâm kiếp lại liền có thể, chỗ phải chú ý, có thể là kia người sau lưng sẽ có một ít tiểu động tác. Hắn nhìn trấn áp tại tinh trên đài thái nhất Kim Châu. Theo lý thuyết, nếu có thể đem cái này tiên thiên trí bảo cùng nhau lừa gạt đi, giống như đối với hắn uy hiếp càng lớn, nhưng xem ra giống như chưa từng làm như thế, không biết không cách nào ảnh hưởng đến bảo vật này, còn là sợ không cách nào khống chế cái này tiên thiên trí bảo. Đương nhiên, cũng có khả năng hai cái tình huống cùng có đủ cả, dù sao này không có người chú thế pháp thân, khẳng định không cách nào tự mình khống chế loại bảo vật này, có thể làm đến chỉ có thể giao cho người khác. Đến vì, trong này biến số liền có thêm. Suy tư một lát, hắn không có lại đi truy đến cùng việc này, mà là tiếp tục lấy pháp lực làm hao mòn bảo vệ này tinh khí tính linh, đồng thời không ngừng lấy khi đó đối kháng chi lực đến xác minh tự thân đạo pháp. Vạn khuyết tinh lưu, một chỗ vô danh thiên địa bên trong, Trương Thiển cùng Hoa Anh Linh ngay tại một chỗ dưới nền đất mở ra tới động quật bên trong ngồi điều tức. Tuân theo Trương Diễn dụ lệnh, bọn hắn đoạn này thời gian một mực tại công phạt giới ngoại thiên vực, bất quá thần tiên ma quái huyết duệ hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó, nhất là giao tinh thượng cùng gần như toàn diện. Còn lại thế lực đều là cảnh giác vạn phần, đang hỏi đối hư không chi mẫu về sau, biết là ma thần tín đồ xâm phạm, như bị chiếm đi địa giới, chẳng những căn bản chi địa sẽ bị đoạt đi, liền ngay cả dựa vào gắn bó huyết mạch chi đạo đều lại bởi vậy mà sụp đổ, cho nên là nhau điều động nhân thủ tiến hành chống cự. Hiện tại Trương Diễn cùng kia người sau lưng khí cơ riêng phần mình chiếm cứ một bên, mà người tu đạo chủ động xâm công, kia cần trước ra linh cơ hàm vải chi địa, cho nên Trương Thiền bọn người mỗi một lần kịch chiến qua đi, chỉ có thể dựa vào viên đan dược duy trì pháp lực, bọn hắn nhập giới này bên trong hồi lâu, cùng thổ dân đấu không hạ hơn 10 lần, mặc dù mỗi lần đều có thể đánh bại địch nhân, nhưng lần tiếp theo trở lại đến lúc, số lượng ngược lại trước đó càng nhiều. Cũng may bọn hắn đều là minh bạch, xâm công giới khác, ngay từ đầu gặp phải phản kháng không thể nghi ngờ là kịch liệt, hiện tại bọn hắn có thể làm được, liền là một mực đóng đinh chết ở đây, cũng chờ đợi viện thủ đến đây, một khi mở ra cục diện, vậy thì tốt rồi làm rất nhiều. Hồi lâu sau, hai người nghe được một tiếng rít, ngẩng đầu nhìn lại một chút, ánh mắt chớp mắt nhìn qua tầng tầng trở ngại nhìn đến thiên khung phía trên, đã thấy kia là một con hai cánh che trời cự chim bay qua đỉnh đầu, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại, tại nào đó một chỗ bồi hồi bay xoáy. Trương Thiền rêu rêu nói, xem ra đang tìm kiếm ta lát nữa rơi. Hoa Anh Linh nói, có cấm chế che đậy, tạm thời tìm không được ta. Ngay tại phía sau hai người, một tòa pháp đàn ngay tại mấy chục con bắt tới thần tiên ma quái xây dựng phía dưới dần dần hình thành. Nơi này một khi xây dựng thành công, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể nghĩ cách tiếp dẫn càng nhiều ở lại tại khung lục phía trên người tu đạo đến đây. Vạn khuyết tinh lưu cùng hư không nguyên hải khác biệt, nơi này hư không kẽ nước khắp nơi đều là, mà lại cắm dễ nhập chư thiên vạn giới, cho nên chỉ cần có pháp đàn tiếp dẫn, liền có thể vọt độ mà đến. Nhưng phương pháp này hạn chế cũng không ít, xem xét là trúc tạo pháp đàn sử dụng bảo tài, hay là liền có chủ cầm pháp đàn người tu vi. Liền là hai điều kiện đều là hoàn toàn có, trong đó cũng có nhất định thất bại khả năng, vạn nhất xảy ra chuyện, được người tu đạo không phải rơi vào hư giữa không trung, liền là không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Cái trước còn dễ nói, chỉ cần không bị thần tiên ma quái để mắt tới, còn có mấy phần khả năng còn sống sót, cái sau kia là mơ tưởng lại tìm được. Lúc này cấm chế phía trên có quang hoa một trận phun trào, đi đến một vị trí đầu cao lên, màu da đỏ tươi láo giả, đến bên trong ở giữa, dọc theo bậc thang đi đến hai người tĩnh tọa trên đài cao, túi người hành lễ, nói, hai vị chân nhân mạnh khỏe. Hoa Anh Linh gật gật đầu, nói, ao trưởng lão, gian ngoài như thế nào? Vị này ao trưởng lão nguyên bản chính là giao tinh thượng cùng một tên trưởng lão, ngày đó Trương Diễn phân thân đến về sau, những này hoặc bị cầm tù, hoặc bị chém giết, nhưng là cũng có một chút nguyện ý đầu nhập vào đến bọn hắn môn hạ, người này chính là một cái trong số đó. Trương Thiền mấy người cũng là mừng rỡ như thế, bởi vì bọn họ bên này nhân thủ thiếu nghiêm trọng, toàn dựa vào bọn họ những người này, hướng ra phía ngoài khai thác hiển nhiên là không thành. Lúc đầu đợi đến càng nhiều người tu đạo đến, vững chắc trận sừng về sau, lại hướng bên ngoài khai thác là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Trương Thiền rất rõ ràng, nơi này dính đến nhà mình lao ra cùng khác một vị đại năng đấu pháp, chỗ nào cho phép kéo dài, đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, cho nên không chút do dự lợi dùng thổ dân. Mà lại có pháp khế trói buộc, căn bản không sợ này bối phản kháng. Ao trưởng lao nói, có mê chướng ở đây, gần đây lục soát nơi đây nhân thủ lại là tăng lên, dường như đối với cái này chỗ có hoài nghi, nếu có phát hiện, ta sẽ lập tức đến đây báo biết hai vị bên trên thật. Bởi vì biết Trương Thiền bọn người còn tại giới này bên trong chưa đi, cho nên gần đây đến đây thần tiên ma quái huyết duệ rất nhiều, hắn hôn ở trong đó cũng là không ngờ bị phát hiện. Hoa Anh Linh suy nghĩ một chút, nói, kia bối nhân tay đông đảo, dưới trướng thần tiên ma quái vô số, nếu là không tiếc đại giới dần dần loại bỏ, kia đến cuối cùng vậy nhất định sẽ phát hiện nơi này không ổn. Trương Thiền nói, nô, pháp đàn chỉ sợ còn muốn tầm 10 ngày mới có thể xây xong, cũng không biết phải chăng là tới kịp. Hoa Anh Linh cười nói, có thể nghĩ cách kéo dài, ta chờ một chút pháp lực khôi phục, liền xuất ngoại làm ra một chút động tĩnh đến, có thể tạm thời phân tán kia bối chú ý, kéo cái mấy ngày đường không thành vấn đề. Trương Thiền đồng ý nói, là cái biện pháp tốt, hắn hát một tiếng, coi như không thành, cũng cùng lắm thì cùng này bối một trận chiến, tả hữu những cái kia có thể vận luyện dị lực người có tư mã trưởng môn cùng bành chân nhân đi đối phó. Hoa Anh Linh lúc này nhìn thấy ao trưởng lão muốn nói lại thôi, nói, ao trưởng lão nhưng còn có sự tình khác. Ao trưởng lão vội nói, nơi đây có một huyết duệ đại tông, kỳ tông chủ chớ mậu chính là tại hạ quen biết cũ, ta cùng hắn nói rõ lợi hại về sau, hắn nguyện ý ném dựa đi tới, cũng đã là lập xuống pháp thề, chỉ không biết hai vị bên trên thật có thể nhổ nhũng gặp hắn một lần. Hoa Anh Linh nói, hắn có thể tin dâng hư không chi mẫu. Ao trưởng lão nói, hắn nguyên vốn cũng là viễn tinh thượng cung trưởng lão, thượng cung tản mát về sau, trước đây không lâu từng âm thầm tế hiến qua. Hoa Anh Linh trầm ngâm một lát, mới nói, hiện tại pháp đàn tại xây dựng thời điểm then chốt, chúng ta không tiện gặp hắn, ngươi có thể khiến hắn tại đây đợi, chờ ta công chiếm xong giới này về sau, liền tiện hắn đi khung lục tẩy luyện thân thể. Bọn hắn khi biết phía sau có hư không chi mẫu bực này tồn tại về sau, liền minh bạch cho dù những người này có thể tin, cũng khó đảm bảo không bị phía sau cái kia đại năng phát giác, cho nên phàm là trưởng thượng cấp độ thần tiên ma quái huyết duệ ném dựa đi tới, đều muốn tại khung lục phía trên đem lợi dụng linh cơ đem trong thân thể mình không thần tinh rửa sạch, lúc này mới có thể chân chính tín nhiệm. Thí dụ như ao trưởng lão, nếu không phải ngày đó bị Trương Diễn đại pháp lực cưỡng ép rửa đi mình không thần tình, bọn hắn cũng không dám đem nó thu tại bên người thính dụng. Trương Thiền lúc này xuất ra một cây ngọc giản, ra bên ngoài ném đi, nói, ao trưởng lão, nơi này ghi lại một chút thần thông bí quyết, ngươi cầm đi tu luyện đi. Ao trưởng lão đại hỉ, tiến lên tiếp nhận, thoáng nhìn một chút, liền thu nhập trong ngực, túi người nói, đa tạ bên trên thật ban thưởng pháp. Không có mình không thần tình, hắn liền tuyệt tiến tới con đường. Nhưng lại từ Cửu Châu tu sĩ nơi này, đạt được một loại khác phương pháp tu hành, nhất là huyền sĩ tu hành chi đạo, rất là thích hợp hắn bực này thần tiên ma quái huyết duệ tu hành, coi như không thể lợi dụng linh cơ, cũng không có quan hệ gì. Cùng lúc đó, phương thiên địa này bên ngoài, hư không kẽ nước bên trong, Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng đem từng cái ma đầu điều động ra ngoài, bốn phía du tẩu, chỉ cần có chửa cố dị lực thần tiên ma quái huyết rơi đến, liền sẽ lập tức ra tay gạt bỏ. Bọn hắn lúc trước cùng Viễn Tinh Thượng Cung trưởng lão một trận chiến, lại thêm bắt được không ít tù binh, đã là minh sắc biết được nên như thế nào đối địch này bối phận, tại kia được xưng là minh không thần tinh sự vật chưa từng bị vận luyện trước đó, cũng liền có thể cùng động thiên tu sĩ tranh chấp, cho nên chỉ cần y theo trước đó phương pháp, đem vòng nhập huyết vực, lại làm hao mòn tinh khí thần ý liền có thể. Kỳ thật lúc đầu theo lấy bọn hắn ý nghĩ, là trước không đi quản từng cái phân bố các nơi thiên địa, mà là tập trung lên tất cả lực lượng, tập kích như giao tinh thượng cùng cái này nhóm thế lực, không cầu đem những này thế lực lớn quét sạch sành sanh, chỉ cần có thể hủy đi mấy cái, liền có thể làm cho rất nhiều thần tiên ma quái tông phái ở giữa mất đi liên lụy, như vậy xuống tới làm việc liền dễ dàng hơn. Đáng tiếc cuối cùng nghiệm chứng xuống tới, phát hiện ý nghĩ này là không thể được, bởi vì những này huyết duệ thần tiên ma quái ở trong hư không năng lực sẽ trở nên càng thêm cường hành, mà lại những thế lực này cũng không phải là cố thủ tại một chỗ, rất khó chuẩn xác bắt lấy, đồng thời ở chỗ này bọn hắn viện trợ cũng là liên tục không ngừng. Bởi vì những này duyên cớ, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từng cái xâm chiếm giới vực hạ sách. Mà tại một bên khác, hư không nguyên hải bên trong, đột nhiên xuất hiện hai cái hình dáng tướng mạo kỳ dị người, nếu là Hàn Định Nghị bọn người ở tại đây, một chút liền có thể phân biệt ra đây là hai cái thần tiên ma quái huyết duệ. Bởi vì vạn khuyết tinh lưu cùng hư không nguyên hải cùng bố tu thiên tại dung hợp lẫn nhau, dẫn đến không chỉ là người tu đạo hướng vạn khuyết tinh lưu mà đi, giới này cũng có số ít thần tiên ma quái huyết duệ tiềm nhập hư không nguyên hải bên trong. Hai người này một lịch thần, một lô an, đều là xuất thân Tây Hồng Cung, này phái thực lực cùng Viễn Tinh Thượng Cung so sánh, cũng là không chút thua kém, lần này là phụng tông môn chi mệnh tới đây bí tra người tu đạo nội tình. Lúc đầu bọn hắn cũng ý đồ tế hiến tế phẩm đi cầu hỏi cái này chút, nhưng là hư không chi mộ nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, bực này tình hình trước kia cũng xuất hiện qua, nói rõ nơi này cần càng nhiều tế phẩm. Nhưng là nơi này đại giới cung trong trưởng lão tự nhận không cách nào gánh chịu, cuối cùng quyết định trực tiếp điều động nhân thủ đến đây dò xét. Lịch, lỗ hai người tới nơi đây về sau, lại phát hiện ở trong hư không lẫn nhau không cách nào truyền ngôn nói chuyện, chỉ có thể tế động bí pháp, lấy ý thức giao lưu. Lịch thân nói, nơi này chính là thiên ngoại dị vực a. Cảm thụ từng đạo tiên thiên đục diệt nguyên quang xuyên nhập thể nội, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, nói, cần mau chóng tìm đến nó thân chi địa. Lỗ An cũng là cảm giác tim đập nhanh, hai người tùy ý tìm một chỗ hoang giới trốn vào đi vào, tuy là nơi này không có linh cơ, đối bọn hắn mà nói, lại không dùng đến vật này. Lịch thần lúc này khoanh chân ngồi xuống, nói, đợi ta tác pháp, nhìn có thể hay không tìm tới trước ở đây người. Bọn hắn cũng không là cái thứ nhất đến đây người. Trên thực tế lúc trước lượng giới giao hòa lúc, đã có không ít thần tiên ma quái cùng huyết duệ không tự chủ được rơi vào nơi đây, nhưng là huyết duệ hạng người cậy vào chính là nhục thân, bình thường cần đại lượng huyết thực, nếu không có những này, kia liền cần luyện hóa minh không thần tinh, bình thường chỉ phải vận dụng vật này, liền có thể bị hắn chỗ tìm tới. Thế nhưng là lịch thần tác pháp nửa ngày, phát hiện cái này cũng không có một chút tác dụng nào, chán nản nói, nhìn tới nơi đây cùng vạn khuyết tinh lưu khác nhau rất lớn, muốn làm thành trong điện phân phó sự tình. Muốn mình biện pháp đi tìm đầu mối. Lỗ An thấp giọng nói, Lịch trưởng lão, ta nói câu không nên nói, như tìm không thấy trái lại chuyện tốt. Lịch thần liếc hắn một cái, không có phụ họa, chỉ là nhắc nhở, nói cẩn thận, chớ cho rằng rời vạn khuyết tinh lưu, hư không chi mẫu liền không biết chúng ta nói chuyện hành động. Lỗ An tâm đầu run lên, vội vàng im tiếng. Lịch thần nói, có những cái kia dị nhân tồn tại chi địa, tất có những cái kia dị lực tràn ngập, chúng ta nhưng nghĩ cách xuôi theo này tìm, nói không chừng nhưng có thu hoạch. Chương 219, tâm lên chấp vọng ý tranh công. Vạn khuyết tinh lưu, 3 năm quá khứ. Bởi vì viện thủ tới kịp thời, Trương Thiền bọn người rốt cục tại phương thiên địa này đứng vững góc chân, lại dùng thời gian 1 năm, đem toàn bộ chiếm xuống dưới, cũng định danh là pháp thủ trời. Mà nơi đây tất cả thổ dân không phải giết chết liền là hàng phục, những cái kia lần lượt tự đứng ngoài chạy tới thần tiên ma quái cùng thần tiên ma quái huyết duệ đều bị bọn hắn nghĩ cách đuổi ra ngoài. Tại làm sơ dàn xếp về sau, bọn hắn lại dẫn từ bố tu thiên đến người tu đạo liên tiếp xâm chiếm hơn 10 tòa thiên địa, chỉ là trong vòng 2 năm sau đó, tiến triển lại cũng không như thế nào thuận lợi, thậm chí lại không có chiếm được bất luận cái gì một chỗ giới không. Nơi này nguyên nhân chủ yếu là tràn vào vạn khuyết tinh lưu người tu đạo mặc dù cũng không ít, nhưng cùng so sánh với lên nơi đây thổ dân tới nói chênh lệch vẫn là khá lớn, mặc dù thật là chiếm cư không ít địa giới, nhưng trên thực tế bởi vì khắp nơi chiếu cố, dẫn đến bên trên lực lượng có chỗ phân tán. Tại vô biên vô tận thần tiên ma quái công kích phía dưới, chỉ có thể lựa chọn cố thủ, lại không ra bên ngoài khai thác chi lực, chỉ có thể đem bước chân chậm dần. Pháp thủ thiên nhất chỗ cung thất bên trong đại điện, minh châu treo cao, quang hoa sáng lạ, linh cơ từ tứ phương bị tụ dẫn mà đến, hình thành sóng cả dòng nước chi thế. Trương Thiền, Hoa Anh Linh, công ao, mực tuyển còn có 4 tên từ dư hoàn chư thiên mà đến động thiên chân nhân chính ở chỗ này nghị sự, thảo luận liền là bước kế tiếp đến cùng nên như thế nào làm việc. Một ngân bào đạo nhân thần tình nghiêm túc, thanh âm cao hùng nói, có thể kết luận, những này thổ dân trong 2 năm này nhanh chân triệt thoái phía sau, liên tiếp từ bỏ mấy cái giới thiên chín âng, cũng không phải là bị chúng ta chỗ đánh lui, mà là chờ chủ động vì đó, mục đích đúng là đợi đến chúng ta chiếm cư xuống tới, lực lượng phân mỏng về sau, lại đối ta tiến hành kiểm chế, mà chúng ta ngoại trừ bắt đầu có chút hành động, 2 năm này đến nay cơ hồ hào không một chút thành quả có thể nói. Cái này cần nghĩ cách đổi trước mắt sách lược. Hắn tên Thường Hổ, xuất thân Thanh Bích Cung, lần này dâng lên mệnh nhập Vạn Khuyết Tinh Lưu cùng thần tiên ma quái chi lưu đấu chiến, bởi vì là nơi này không ý kiến bọn hắn dùng cái này thu hoạch thiện công, mà lại phó thanh danh từng nói, có công lớn người, nhưng tấn bên trên trưởng lão, cho nên hắn nghị tranh một chuyến nơi đây quyền chủ đạo, cho nên vừa lên đến liền vạch lúc trước Trương Thiền đám người cách làm không đúng. Trương Thiền cười hắc hắc, phiết hắn một chút, nói, chưa hẳn cần làm như thế đi. Nơi này nhìn lại là bọn hắn bị kiềm chế, nhưng kỳ thật tình huống cũng không có bết bát như vậy. Bây giờ nhìn đi bọn hắn bị động, kia hoàn toàn chính xác có kể trên nguyên do ở bên trong, nhưng là đừng quên, người tu đạo là có thể thiết vài pháp đàn cấm chế, hiện tại bọn hắn ngay tại bắt đầu bố trí việc này, chờ đến tất cả thủ giới chi trận đều là dựng đứng lên, vậy liền không cần lại có quá nhiều nhân thủ coi chừng, lập tức liền có thể lấy một lần nữa công ra ngoài, đến lúc đó nhất định giết những này thổ dân một trở tay không kịp. Cho nên hắn thấy, hiện tại phía bên mình cũng vẹn vẹn là ở vào tụ lực giai đoạn, mà như thường lệ hổ lời nói, lại ngược lại là hiện đến bọn hắn cách làm có sai. Thường hổ còn định nói nữa, lúc này bên cạnh hắn một cái họ giả đạo nhân ho một tiếng, đánh gậy hắn câu chuyện, rời đi để tài nói, chư vị nhưng từng phát hiện, những cái kia thần tiên ma quái huyết duệ trở nên cùng lúc trước có chút khác biệt rồi. Hoa Anh Linh hợp thời tiếp lời nói, không tệ, hoa mộ từng lưu ý qua, chờ chỗ dùng pháp khí, chính là được xưng là máu cỗ sự vật. Này cũng không cách nào so sánh chúng ta trong tay pháp bảo, nhưng năm gần đây lại dị vãng thường lợi hại rất nhiều. Họ giả đạo nhân vội nói, chính là. Hoa Anh Linh nói, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, theo trong 2 năm qua lượng giới dung hợp, có không ít yêu ma ném tới gần, thậm chí còn có bị bắt cóc quá khứ người tu đạo, này bối thế nhưng là biết được không ít thứ, cho dù không có linh cơ có thể lợi dụng, cũng không khó để cao một chút uy năng. Thường Hổ lúc này lại nói xen vào tiền đến, nói, cho nên trước mắt tình hình không được tiếp tục nữa, kéo dài thời gian càng lâu, đối diện trở nên càng là cường hành, chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc dưới mắt bị động cục diện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hoa Anh Linh cười nhẹ một tiếng, nói, thường đạo hữu không cần quá mức sầu lo, chúng ta người tu đạo cùng kia thổ dân có thể nói ai cũng có sở trường riêng, cố nhiên đến ta chi pháp có thể dùng có chỗ dẫn dắt, nhưng tổng thể thực lực lại không phải mấy năm chính là trong vòng mấy chục năm có thể tăng lên, chúng ta làm không được. Chờ đồng dạng làm không được. Công ao nói, kỳ thật chúng ta nơi này cũng không ít ném dựa đi tới thần tiên ma quái huyết duệ, cái này 3 năm xuống tới, này bối đã là hiểu được một ít môn đạo, biết được như thế nào lợi dụng linh cơ tu trì, chờ tiếp qua một thời gian, liền có thể điều động chờ thêm trận, đến lúc đó liền không thiếu người tay. Vạn Khuyết Tinh Lưu rất nhiều thiên vực bị Trương Diễn khí cơ kiếp, nhưng vẫn có không ít thổ dân tồn tại, lúc trước Trương Thiền bọn hắn đã nhìn chằm chằm này bối phận, chuẩn bị lợi dụng chờ đi đối kháng địch thủ. Khi đó liền sẽ không còn số lượng bên trên thế yếu. Thường Hổ xem thường nói, những người này dù sao không phải người tu đạo chúng ta, căn bản không đáng tín nhiệm, hôm nay có thể đầu nhập vào chúng ta, khó đảm bảo cái nào ngày lại gặp lại phản ném trở về. Công ao cùng mực tuyển thần sắc lập tức có chút khó coi, nói đến bọn hắn cũng không phải người tu đạo, mà là huyền sĩ, lời này trong bóng tối hình như có biếm phúng bọn hắn ý tứ. Họ giả đạo người ý thức được không đúng, vội hòa giải, nói, thường chân nhân tính tình ngay thẳng. Tuyệt không phải nhằm vào hai vị, mong rằng hai vị bỏ qua cho. Công ao, mực tuyển gặp hắn tạ lỗi, cũng không tiện lại nói cái gì, đều là lạnh lùng nhìn Thường Hổ một chút. Hoa Anh Linh nhìn thêm hào khí không hòa thuận, lại tiếp tục như thế cũng thương lượng không ra thứ gì đến, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói vài câu về sau, liền kết thúc này về nghị sự. Tại trở về trên đường, Thường Hổ có chút bất mãn nói, giả đạo hữu, ngươi vừa mới vì sao ngăn ta. Họ giả đạo nhân thở dài, đạo hữu mới loại kia ngôn ngữ. Phải chăng quá mức? Vị kia ve chân nhân làm việc dù có sai lầm, tự mình nhắc nhở cũng được, làm gì ở trước mặt nói ra? Cái này chẳng lẽ không phải là đả thương hai nhà hòa khí? Thường Hổ cau mày nói, ta đợi đến này tới là vì đối phó những cái kia thổ dân, há có thể bởi vì trông nom mấy vị kia mặt mũi liền tổn hại không phải là? Nên cái gì chính là cái gì, ta sở dĩ tại nghị bên trong khuyên can, kia chính là vì đại cục suy nghĩ. Họ giả đạo nhân cười khổ một tiếng, nói, tựa như đạo hữu lời nói, nhưng từ trên danh nghĩa mà nói, chúng ta tất cả mọi người nên nghe theo Huyền Nguyên Đạo Tôn môn hạ điều khiển, còn chưa tới phiên chúng ta đến chỉ điểm là. Thương Hổ nghiêm mặt lời nói, đạo hữu như vậy nghĩ liền sai, những cái kia đồng đạo nếu là có thể xuất ra Huyền Nguyên Đạo Tôn dụ lệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không có hai lời, nhưng bất quá là so chúng ta đến sớm một bước, hiện làm việc sách lược có chỗ không ổn, hẳn là ta còn không thể mở miệng chỉ ra chỗ sai a. Họ giả đạo nhân nhìn một chút cùng bọn hắn đồng hành khác hai tên đồng đạo, gặp bọn họ đối với cái này cầm vẻ tán đồng, cũng là bất đắc dĩ, nói, mấy vị nguyện ý như thế nào giống như gì đi, chỉ muốn hay không đến lúc đó không cách nào cho làm cung trong bàn giao. Kỳ thật hắn cũng biết, hiện tại không chỉ là Thương Hổ, còn lại Dư Hoàn Chư Thiên tu sĩ cũng có cùng loại ý nghĩ, bởi vì lần này tiến vào Vạn Khuyết Tinh lưu Dư Hoàn tu sĩ nhiều nhất, mà lại bản lại là lẫn nhau không lệ thuộc, vì thu hoạch càng nhiều thiện công, hiện tại cũng tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Cho dù là bọn họ lúc đầu không nghĩ như vậy, cũng sẽ không tự chủ đi làm như vậy. Mà một bên khác, Lịch Thần, Lỗ An hai người một phen vất vả tìm xuống tới, cũng là bọn hắn vận khí tốt, cuối cùng là tìm được một chỗ có thể náo thân giới vực, chỉ là linh cơ mỏng manh, cũng không có cái gì người tu đạo, ngay cả thổ dân sinh linh cũng không mạnh mẽ, cho nên cơ hồ dò xét tra không được thứ gì. Bất quá đối với hai người mà nói, giới này cũng không phải là không có giá trị, bọn hắn ở trong hư không náo thân hồi lâu. Trên người mình không thần tinh ít đi không ít, muốn bổ sung, chỉ có hướng hư không chi mẫu tế hiến, mà giới này sinh linh chính tốt có thể làm tế phẩm, chỉ là đợi đến tế đàn xây xong, cũng bắt đầu chính thức tế hiến lúc, hai người lại là phát hiện, hư không chi mẫu đối với cái này căn bản hào không đáp lại. Lịch Thần có chút bất an, nói, hẳn là tại cái này dị vực bên trong, hư không chi mẫu không cách nào cảm nhận được chúng ta đổ cung a. Lỗ An thì là tỉnh táo phán đoán nói, không phải, hư không chi mẫu cỡ nào vĩ lực. Như thế nào không cảm giác được, nên nơi này sinh linh huyết mạch chi lực quá mức nhỏ yếu, không vì hư không chi mẫu chỗ vui. Lịch Thần nghe xong, cảm thấy có lý, lo nghĩ, nói, những cái kia dị vực người, phàm là cao minh người, đều là tồn tại ở dị lực đầy đủ chi địa, nơi này đã không thấy, vậy cũng chỉ có thể lại đi cái khác địa giới tìm. Hai người chính lúc nói chuyện, đồng nhiên có một an mặc lộng lẫy người chạy tới, đối hai người liên tục dập đầu, sau đó đôi gian ngoài chỉ trỏ. Lịch Thần hứng hở phủi một chút. Những này thổ dân cũng là thân người, trí tuệ tất nhiên là không thấp, bọn hắn vừa đến đã bị tôn thờ, bất quá dưới mắt chứng minh ngay cả tế phẩm cũng không tính, tất nhiên là đối chờ đã mất đi hứng thú, hắn thuận miệng nói, hắn đang nói cái gì. Lỗ An lại là lộ ra vẻ kỳ dị, hắn nói, dường như đào móc đến một chút thú vị đồ vật, xem ra này phương thiên địa bên trong có nhiều thứ không muốn chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Lịch Thân ồ một tiếng, tinh thần hơi chấn, nói, thứ gì. Lỗ An nói, quá khứ xem xét liền biết. Hai người lập tức tung không đến đến kia báo tin người lời nói chi địa, cũng do trời bên trong hướng xuống nhìn lại, gặp nơi đó là một tòa bị đánh mở một nửa ngọn núi, nhưng mà dưới đáy chỗ sâu lại là lộ ra một mảnh quang hoa đen nhánh màu sắc, cũng không biết là cái gì. Lỗ An nói, xem ra là bởi vì lúc trước xây dựng tế đàn, khai sơn tạc sơn nguyên cớ, mới đưa đến này đến hạ chi vật bạo lộ ra. Lịch Thần gật đầu đồng ý, nói, đợi ta đến xem một chút cái này là vật gì. Hai người tế động huyết mạch dị lực, chú mục xem đi. Thoáng chốc xuyên thấu tất cả trên mặt đất trở ngại, nhìn xuống đất chỗ sâu, tại nhìn thấy vật kia đồng thời, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Kia dưới đáy đúng là chôn giấu một tòa vô cùng to lớn cung thành, dưới chân bọn hắn cả tòa lục, vừa lúc bao trùm trên đó, hoặc là nói căn bản là từ nâng lên. Lỗ An lại nhìn vài lần, đồng nhiên đưa tay chỉ hướng một chỗ, nói, Lịch trưởng lão nhìn nơi đó. Lịch Thần thấy một lần, kia có một cái giống bị cái gì ngoại lực oanh kích ra to lớn lỗ hổng, hắn nói, chúng ta không ngại đi vào tìm tòi. Lỗ An cũng là đồng ý, hai người hành không đến đến chỗ kia, sau đó phá tan mặt đất che lấp, đi đến ở giữa mà đi, sau đó hai người thần sắc chấn động, trong mắt bọn hắn xuất hiện, lại là một đầu vô cùng to lớn kim vượng, chính bản cái cổ nằm tại chỗ kia, lông đuôi hồi thân, cánh lộng lẫy, bụng giấu ba chân, thân thể chi lớn, bọn hắn thấy thần tiên ma quái bên trong, cũng ít có thể so sánh với, càng làm hai người kinh dị chính là, linh quang vẩy lộ, sương mù huyễn mê ly, giờ phút này còn tại. Hơi rung nhẹ, nhìn lại dường như còn có sinh cơ. Lịch Thần cả kinh nói, cái này là vật gì? Lỗ An thần tình ngưng trọng nói, chỉ sợ là dị vực bên trong thần tiên ma quái. Lịch Thần tưởng tượng, đông nhiên hưng phấn lên, nói, Lỗ trưởng lão, nếu là chúng ta đem cái này thần tiên ma quái tế hiến tặng cho hư không chi mẫu. Lỗ An cũng là tâm động, lớn như thế thần tiên ma quái, nghĩ là hư không chi mẫu chắc chắn nhận lấy, như vậy xuống tới trong một khoảng thời gian, minh không thần tinh nhất định là sẽ không thiếu thiếu. Chỉ là hai người chưa từng phát giác, liền đang nói chuyện thời điểm, nằm sấp kia ở đầu chim phượng lại là bỗng nhiên mở mắt ra. Chương 220, Kim Âm thanh phục lên cánh lại dương. Lỗ An, Lịch Thần hai người bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực lớn nguy hiểm truyền đến, không khỏi chuyển mắt nhìn qua, đã thấy Kim Phượng chẳng biết lúc nào mở mắt ra, trong đó hung quang ẩn ẩn, hai người nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới đầu này thần tiên ma quái cư nhưng lúc này đã tỉnh lại, cũng không biết là cảm nhận được bọn hắn trong lời nói ác ý còn là bởi vì đã nhận ra có nhân xâm nhập. Cuối cùng thân là Tây Hồng trong điện trưởng lão, bọn hắn được chứng kiến hư không thần tiên ma quái quả thực không ít, lúc đầu bối rối quá khứ, liền rất nhanh lại khôi phục chấn định. Lịch Thần hung hăng nói, đầu này thần tiên ma quái mới tỉnh lại, còn suy yếu, Lỗ trưởng lão mời giúp ta đem hắn cầm xuống. Lỗ An nặng nề lên tiếng. Hai người có thể cảm giác được, bằng trước mắt cấp độ khả năng không cách nào đối cái này Kim Phượng tạo thành tổn thương gì, lập tức đều là vận luyện minh không thần tinh, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành hai đầu hình dạng dữ tợn thần tiên ma quái, huyết mạch dị lực bạo tăng đồng thời, thân thể cũng so trước đó lớn hơn trăm lần, không chỉ như vậy, tự thân cảnh giới cấp độ cũng là đột nhiên tăng lên. Chỉ một thoáng liền thu được tới tranh đấu tiền vốn. Bất quá cho dù dạng này, hai người vẫn là thần sắc ngưng trọng, minh không thần tinh hiện tại còn dư lại không có bao nhiêu, mà lại sau lưng cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhiều lắm là có thể ứng phó một trận đấu chiến. Nếu là lần này không thể bắt được đầu này thần tiên ma quái, kia vô cùng có khả năng đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Đầu này chim phượng cũng không biết đang ngủ say bao lâu, vừa mới tỉnh lại, thân thể giống như còn cứng đờ không thể động. Bất quá cái này không có nghĩa là liền không có đấu chiến lược, gặp hai người thân thể biến hóa, trên đỉnh đoàn kia chi quan lung lay nhoáng một cái, liền có một đạo vàng mênh mông như là sương mù quang hoa soi ra. Lịch Thần tổ mạch đầu nguồn chính là thần tiên ma quái kỳ tích, bề ngoài hình như nhện trùng, phía sau tả hữu đều có tám đầu mở ra chi chảo, gặp kia hoàng quang tới, vốn định muốn tránh đi, nhưng ánh mắt tại trên đó dừng lại thêm một khắc, khiến tâm thần ở giữa một cái hoàng hốt, chuyển thời điểm cũng là chậm một nhịp, một đoạn chi chảo lao tới một điểm. Nơi đó đống nhiên liền biến thành đất đá, cũng dần dần đem tất cả tương liên chi vật chuyển đổi bực này bộ dáng. Hắn cũng là cả kinh, vội đoạn đến đó huyết mạch, kia một đầu nhện đủ lập tức rớt xuống, còn tại giữa không trung lúc, liền biến thành một chùm thổ cát, hắn trong lòng cũng là run sợ, nói, Lô An trưởng lão ngàn vạn cẩn thận, không thể để cho quang mang kia chiếu bên trong. Lô An so với hắn cẩn thận nhiều, trông thấy kia Kim Phượng có động tác trước hết tránh ra thật xa, vừa rồi kia cảnh tượng hắn cũng là thấy được, trong lòng cũng là gấp bội đề phòng. Hai người giờ phút này đều là nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, không chỉ là bởi vì tự thân bao hàm mình không thần tinh vốn cũng không nhiều, còn sợ như vậy đấu chiến lâu, thần chí sẽ lâm vào trong điên cuồng, cuối cùng biến thành chân chính thần tiên ma quái, vậy liền mất đi bản thân. Lỗ An ngực bụng một cỗ, trên đỉnh đầu hai mắt khe hở lỗ đống nhiên mở ra, từ trong thả ra từng đạo màu nâu quang hoa, vừa đến ra ngoài, trên đời tất cả mọi thứ đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn là thần tiên ma quái mê chư huyết duệ. Nghe đồn như thế thần tiên ma quái một khi tức giận, có thể khiến cho thiên địa vạn vật đều lâm vào hỗn độn khó hiểu bên trong. Hắn mặc dù không có bực này năng lực, nhưng lại có thể đảo loạn cùng mình giao thủ người giác quan tình trí, mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn cái này các loại năng lực sẽ càng ngày càng mạnh, khuyết tán phạm vi cũng sẽ càng ngày càng rộng, đến lúc đó này phương thiên địa toàn bộ sinh linh tâm trí đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Lịch Thần biết rõ Lô An bản sự, biết cái sau xuất thủ, cho dù đối thủ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có một nháy mắt hoàng hốt, cho nên cũng là nhân cơ hội xuất thủ, chỉ một sát na, không trung trống rông xuất hiện vô số hóng ánh sợi tơ, một mặt dính liễu mình, mà một đoạn thì là liền lên đầu kia chim phượng. Kia Kim Phượng thấy thế, trong mắt dường như ẩn hàm đùa cợt, lên kia lông đuôi hướng ra phía ngoài quét qua, toàn thân kim vũ một trận lắc lư, từ bên trên dâng lên một cỗ chói lọi quang huy, những cái kia tinh tuyến liền từng cây gãy xuống. Lịch Thần không khỏi trong lòng run lên, những này tinh kỳ thật cũng không có đủ thực thể, mà là bí pháp pháp vận chuyển thời điểm lộ ra, mặc dù song phương mặc dù cũng có thể trông thấy, nhưng trên thực tế cũng không tồn tại ở trên thế gian, cái gọi là chặt đứt chuyện như thế theo lý thuyết cũng là không thể nào phát sinh. Nhưng sự thật cảnh tượng bực này lại là xuất hiện trước mắt, cái này đã nói lên đầu này chim phượng tâm thần khí phách, hoàn toàn lấn át hắn không nói, còn đối với hắn tự thân nhận biết trái lại tạo thành xâm ép. Này giống như cho thấy, hắn tất cả bí pháp thủ đoạn đối đầu này chim phượng đều không dùng chỗ, bởi vì song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến cơ hồ không có thể so sánh địa phương. Lịch Thần trong lòng lập tức manh động thoái ý, nói trắng ra Tây Hồng lên điện điều động hắn đến nơi đây, chỉ là bởi vì hắn ẩn thân vào đột, thậm chí phá giới xuyên không bản sự cao minh, mà không hề dài tại chính diện chém giết, lại hắn là đến dò xét dị vực hư thực, cũng không phải tới này cùng nhân tranh cường hiếu thắng, cho nên gặp sự tình không đúng, lập tức rút đi mới là chính xác nhất lựa chọn. Trong miệng hắn lớn tiếng nói, đầu này thần tiên ma quái quá mức lợi hại, chuyện không thể làm. Lỗ trưởng lão không bằng theo ta triệt hồi. Lỗ An cũng là phát hiện không hợp lý, thường ngày đối địch người, bị hắn bí thuật một xâm, lập tức trở nên chỉ độn điên cuồng, nào giống đầu này chim phượng không hề ảnh hưởng, hắn lập tức quay người lại, cùng Lịch Thần đứng ở một chỗ. Sau một khắc, đại khí phảng phất bóp méo một chút, hai người hư không tiêu thất không thấy. Gặp bọn họ rời đi, đầu kia kim phượng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức. Lịch Thần cũng không phải là đơn thuần rời đi tòa này cung thành, mà là trực tiếp phá khai thiên địa, vọt chui đến hư giữa không trung, thấy là hết thảy thuận lợi, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đối phương coi như truy đến nơi này, cũng vô pháp ở trong hư không đấu chiến, nhưng hắn cũng không dám lần nữa dừng lại quá lâu, tùy ý tìm một cái giới không, liền trốn vào đi vào. Thế nhưng là mới trốn vào tiến đến, hai người đều thần sắc ngốc trệ, bọn hắn phát hiện mình không ngờ là về tới chỗ cũ, tựa hồ dễ bản chưa từng di động. Hai người nhìn qua phía trước chim vượng, không khỏi tâm thần run rẩy, bực này tình hình đã là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Lịch Thần hét lớn một tiếng, lại lần nữa chui ra, sau đó sẽ tìm một chỗ giới không trốn vào, nhưng sự thật làm hắn càng thêm tuyệt vọng, hắn phát hiện mình lại một lần độn trở về nguyên địa. Xuống tới mấy lần bỏ chạy thất bại về sau, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, không còn ý đồ bỏ chạy, không chỉ là hắn biết vô vọng đào tẩu, cũng bởi vì tiếp tục như vậy nữa mình liền muốn triệt để trở thành kia thần tiên ma quái, đành phải tán đi còn thừa không nhiều mình không thần tinh, thành thật thật đứng tại chỗ bất động. Chim Phượng thấy hai người bất động, cũng không có công kích bọn hắn, theo trên thân cánh chim một trận tung bay, lại là đạo đạo kim quang tràn ra, đợi hết thể thu lại về sau, lại là biến thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên, khoác trên người kim vũ áo khoác, mi thanh mục tú, dị thường tuấn mỹ. Hắn vung tay áo, cung thành biến đổi, từ vận đến ám trầm tịch liêu, trở nên trắng lệ, bậc thang kim trụ phía trên, khắp nơi đều là sáng chói hoa mỹ trang trí tường văn đồ. Tại chính giữa một chỗ trên đài ngọc ngồi xuống, cất cao giọng nói, các ngươi từ đâu mà đến? Lịch Thần không dám không nói, lớn như vậy có thể, không khó phân biệt ra bọn hắn lời nói thật giả, trả lời, chúng ta từ Vạn Khuyết Tinh Lưu mà tới. Thiếu niên nhớ lại một chút, phát hiện mình chưa nghe nói qua nơi đây, bất quá cái này với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ, bình thường chỉ cần biết rằng nào đó một giới trống không danh tự, lại có giới này sinh linh đứng ở trước mắt, như vậy hắn liền không suy tính ra chỗ kia đại khái tình hình, thế là một cầm pháp quyết, thử tìm ở đây. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cảm ứng bên trong không vắng vẻ, căn bản tìm không thấy kia chính xác phương hướng, chưa phát giác nhướng mày lên. Tình hình như vậy, hoặc là hai người tại lừa gạt hắn, hoặc là liền là Vạn Khuyết Tinh Lưu bên trong đại năng vượt ra khỏi hắn tự thân cấp độ, nhìn giờ phút này tình hình, nguyên do hẳn là về sau, hắn lần nữa nhìn về phía hai người, nói, Vạn Khuyết Tinh Lưu là cái nào một chỗ giới vực. Các ngươi hẳn là không phải là thân người, hẳn là bái là tại vị kia thiên tôn môn hạ. Lịch Thần nói, không phải ở đây phương thiên địa, đối tôn giá mà nói, nơi đó chính là dị vực. Dị vực. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, mới biết hai người này đến từ hư không nguyên hải cùng bố tu thiên bên ngoài, nói, vậy ngươi chờ đến lúc này vì chuyện gì? Lại là thụ ai nhờ đến? Lịch Thần nói, chúng ta cũng là vô ý ở giữa mới đụng ở đây. Thiếu năm trôi qua lại kỹ càng hỏi không ít vấn đề, Lịch Thần giới hạn trong tự thân cảnh giới, đối với rất nhiều thứ cũng không rõ ràng, chỉ biết hư không ma thần xâm nhập Vạn Khuyết Tinh Lưu, cũng may bị hư không chi mẫu chặn xâm lược sự tình, hiện tại lâm vào trong giằng co. Mà vì xác minh ma thần tín đồ phía sau hư thực, bọn hắn mới bị cùng trong sai phái ra tới. Thiếu niên thầm nghĩ, không nghĩ tới ta ngủ say thời điểm, gian ngoài thế mà phát sinh chuyện như thế, cũng không biết Huynh Giác Sơn hôm nay là có hay không còn tại truy tìm tại ta, ngược lại là hai người này có chút tác dụng, có thể để này bối thay ta xem xét bây giờ tình hình, chính là bạo lộ ra, cũng liên lụy không lên ta. Vạn Khuyết Tinh Lưu, hư không trong khe hở. Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng riêng phần mình đứng tại một bộ không trọn vẹn thần tiên ma quái thi trên khuôn mặt, cảm thụ được tứ phía truyền đến ma đầu cảm ứng. Những ngày qua đến, bọn hắn ở đây liên thủ chặn đường thần tiên ma quái, bởi vì hai người đều là có được pháp bảo mang theo, thủ đoạn lại là quỷ dị khó lường, phàm là bị bọn hắn để mắt tới cơ hồ không có thể đào thoát tính mệnh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không ít từ dư hoàn chư thiên đến phàm thuế tu sĩ cũng tại làm lấy giống nhau sự tình, chỉ là riêng phần mình rơi chỗ khác biệt. Giữa lẫn nhau rất ít đối mặt. Phàm thuế đại có thể hơi một tí hủy thiên diệt địa, một giới chi địa đối với bọn hắn tới nói quá mức nhỏ hẹp, phản tại hư không kẽ nước bên trong đấu chiến càng là thích hợp bọn hắn phát huy ra tự thân uy năng, mà giới bên trong chỉ cần giao cho tượng tướng cấp độ người tu đạo liền đủ có thể giải quyết. Tư Mã Quyền lúc này tâm thần khẽ động, lời nói, vành bên trên thật, dựa theo lúc trước lập kế hoạch, lại có nửa năm, phía dưới hộ giới cấm trận hẳn là liền có thể xây dựng, đến lúc đó chúng ta cũng không cần ở đây thủ ngự, có thể lần nữa giết ra ngoài. Bành Hướng đạo, thần tiên ma quái không thể đếm hết, chỉ cần kia trong đồn đái hư không chi mâu không vòng, này bối căn bản giết chi không hết, coi như chúng ta nhân thủ nhiều gấp đôi đi nữa cũng vô dụng, cho nên xuống tới cần phải nắm lấy khẩn yếu khớp nối.

hắn tin tưởng không bao lâu liền có thể giải quyết triệt để việc này, mà bằng long giới bực này thái độ, đến lúc đó tất tại gạt bỏ liệt kê. Hắn đánh cái chắp tay, khởi ý niệm cùng Thắng Quy làm sơ câu thông, liền rời khỏi nơi này. Bất quá tại rời chỗ kia điệu tinh về sau, hắn lại cũng không hề rời đi long giới, mà là tùy ý tìm một chỗ hoang tinh dừng lại, hướng phía một chỗ nhìn lại, lời nói, tôn giá có thể ra. Hắn mới cũng cảm giác được có một cỗ khí cơ tiềm phục tại bên cạnh, có thể xuất hiện ở đây, liền không phải long giới bên trong người, cũng cùng long giới có người chớ nhiều quan hệ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, liền gặp một đạo điện quang tới lui, ẩn ẩn hiện ra hình rồng, sau đó phút chốc tụ lại, ra một Nga quan bắc mang nam tử trung niên, tướng mạo cùng nữ tử kia ngược lại hơi giống nhau đến mấy phần, một thân đi lên cười ha hả vừa chắp tay, nói, bên trên thật, hữu lễ. Ngụy Tử Hoành không khó từ khí cơ biến hóa ra phân biệt ra đối phương chính là một đầu chân long, bất quá nghe được như vậy xưng hô, liền biết cái này một vị không đơn giản, chí ít không phải bế tắc một chỗ người, nói không chừng còn cùng người tu đạo âm thầm tiếp xúc qua, đưa tay còn phải thi lễ, nói, xin hỏi tôn giá người nào. Trung niên nam tử kia nói, ta chính là Kỳ Triệu Lan, bây giờ tại vị Long Quân, chính là ta anh ruột. Ngụy Tử Hoành đạo, nguyên lai là Kỳ Tông Trưởng. Kỳ Triệu Lan tự rêu nói, không dám nhận này xưng, ta người huynh trưởng kia sớm đem ta trục xuất long giới, bây giờ ta chỉ là một cái bên ngoài du đãng cô hồn du lịch quỷ thôi. Trong lời nói, dường như có thật nhiều oán khí. Ngụy Tử Hoành một chút minh bạch, khó trách vị này sẽ đến chủ động tìm mình, nguyên lai còn có lý do này ở bên trong, nói không chừng còn muốn mượn mình lực lượng làm được chuyện gì, bất quá hắn không sợ đối phương có mục đích, ngược lại cái này mới là tốt nhất, bởi vì đối phương thiếu khuyết, vừa lúc mình có thể cho. Đã đối phương chủ động tìm đến, như vậy dựa theo bình thường con đường, hắn nên thoáng nắm một chút, chờ lấy đối phương lời đầu tiên lộ ra ý đồ đến, bất quá hắn có ưu thế tuyệt đối nơi tay, lại không cần đến đẩy thoại thuật, trực tiếp lời nói, lại không biết Long Quân tại sao muốn khu trục Kỳ đạo hữu. Kỳ Triệu Lan đoán hận nói, ta Long Giới từ tạo thế mới bắt đầu liền tồn tại ở nơi đây, tiên tổ từng cùng hư không chi mẫu ký kết, không hơn Long Giới, không ra đời tình, mặc dù cái này làm ta tộc trung kéo dài đến nay, nhưng cái này cũng đoạn tuyệt hưng thịnh con đường. Đối phía dưới tiểu bối còn dễ nói, nhưng đối với ta bối phận, lại giống như nhà giam, ta từng đề nghị huynh trưởng nghị cách đánh vỡ câu thúc, không làm gì được nghe ta nói, phản trách ta sẽ cho tông tộc mang đến tai họa, cũng coi đây là lấy cớ đem ta khu chạy ra. Ngụy Tử Hoành trong lòng hiểu rõ, vị này chuyện làm khẳng định không phải trong miệng nói đơn giản như vậy, bất quá những này chỉ là tiểu tiết, hắn nói, như vậy Kỳ đạo hữu nhưng là muốn đoạt lại Long Quân chi vị à. Kỳ Triệu Lan lúc này tìm tới Ngụy Tử Hoành. Đích thật là có cái này dụng ý ở bên trong, hắn vốn định lập tức đáp ứng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, sự đáo lâm đầu, lại là do dự một chút. Ngụy Tử Hoành thấy hắn như thế, cười nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, Kỳ đạo hữu coi là, lần này lượng giới đấu chiến, phương nào sẽ thắng? Kỳ Triệu Lan ánh mắt lấp lóe, hắn nghe Ngụy Tử Hoành mới ngôn ngữ, cái sau sư trưởng chính là Huyền Nguyên Thượng Tôn, suy đoán vị này hẳn là trong đồn đái hư không ma thần. Hắn có thể cảm giác được. Bây giờ vạn khuyết tinh lưu bên trong, chí ít có hơn phân nửa bị vị này mà thần vĩ lực bao phủ, mà lại từ lượng giới va chạm đến nay, đối diện một mực tại không ngừng tiến thủ, trái lại vạn khuyết tinh lưu bên này, lại là tại liên tiếp lùi bước, ai mạnh ai yếu, một chút có thể minh. Cũng chính là căn cứ vào cái này phán đoán, hắn mới tìm tới Ngụy Tử Hoành, nhưng lời lại không thể nói như vậy, nếu không mình liền lộ ra không giá trị chút nào, hắn cân nhắc một chút, chính tiếng nói, quý phương nhập giới đến nay đủ loại hành động, bị nhân cũng để ở trong mắt. Quý phương thực lực cũng là không tầm thường, chỉ là cùng vạn khuyết tinh lưu so sánh, lại còn kém chút. Ngụy Tử Hoành khoát tay áo, nói, Kỳ đạo hữu không cần vì ta che lấp, lấy phe ta dưới mắt thực lực, hoàn toàn chính xác kém xa vạn khuyết tinh lưu bên này, nhưng tình hình chung quy là sẽ có đổi, lại cũng không bao lâu. Kỳ Triệu Lan trong lòng nhảy một cái, cứ việc Ngụy Tử Hoành không có cụ thể nói cái gì, nhưng hắn lại không khó đoán ra, xuống tới có lẽ sẽ có cái gì đại động tác, cái này cũng đúng lúc phù hợp kỳ vọng của hắn. Chỉ cần hắn huynh trưởng cùng hư không chi mẫu ngày hôm đó, hắn liền vĩnh viễn lật người không nổi, bây giờ lại là một cái cơ hội thật tốt, mượn nhờ những này ma thần tín đồ thế lực đạt thành mục đích của mình, coi như hướng chỗ xấu nghĩ, cuối cùng rơi thất bại, vậy cũng cùng lắm thì đi theo thối lui dị vực, dù sao cũng so dị vãng thời gian tốt hơn không ít. Hắn chậm rãi không người một cái, trịnh trọng lời nói, như là như thế này, quý phương như có thể giúp ta đoạt lại Long Quân chi vị, ta cũng chính là quý phương hiệu mệnh. Ngụy Tử Hoành nhẹ gật đầu. Lên pháp lực đem hắn nâng lên một chút, nói, ta nhưng tại lời ấy nặng, chỉ cần đạo hữu có chủ tâm giúp ta, ta cũng có thể trợ đạo hữu đoạt được quân vị. Kỳ Triệu Lan đến này một lời, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liên đối tinh thần cũng là chấn phấn rất nhiều. Ngụy Tử Hoành hỏi, có một chuyện lại muốn hướng đạo hữu nghe ngóng, bây giờ Long giới ra sao tình hình? Kỳ Triệu Lan trầm ngâm một chút, nói, Long giới bên trong lai lịch chân chính, chỉ có Long quân mới biết, ta biết được, chỉ là mặt ngoài, trong tộc ước chừng có hơn 20 vị thọ qua vạn năm trưởng lão, còn có vài chục vạn tộc chúng. Nói đến đây chỗ, hắn đông nhiên lộ ra phẫn hận chi sắc, năm đó cùng hư không chi mẫu ký kết, cũng không phải gì đó đại giới đều chưa từng nỗ lực, ấn để ý đến ta tộc chúng đều vì thiên địa chỗ trông, chỉ phải không ngừng rèn luyện tự thân, lại chưa từng lười biếng, như vậy công hạnh một thành, liền có thể được hưởng vĩnh thọ, nhưng từ cái này ước định về sau, cũng là bị đoạt đi này có thể, đến nay không có một vị tộc nhân có thể sống qua kia trăm vạn trở số tuổi thọ. Ngụy Tử Hoành cảm thấy giật mình, khó trách Kỳ Triệu Lan như thế tích cực, nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân ở bên trong. Hắn nói, không biết đạo hữu có thể xúi dục nhiều ít tộc nhân. Kỳ Triệu Lan mang theo vẻ đắc ý, nói, không dối gạt bên trên thật, ta tuy bị trục xuất khỏi đến, nhưng trong tộc duy trì người lại chúng, giống như những trưởng lão kia, có một nửa cùng ta âm thầm vắng lai, dưới đáy tộc chúng càng là không thiếu sùng mộ người. Ngụy Tử Hoành có chút ngoài ý muốn, nói như vậy đến, lệnh huynh chẳng lẽ không phải có phần là không được gỡ chuộng. Kỳ Triệu Lan khinh thường nói, hắn nếu không phải bàn tay tổ mạch huyết thư, xem như bắt được tộc nhân mệnh mạch, trừ một chút dòng chính thân chúng, ai lại sẽ phục hắn. Ngụy Tử Hoành âm thầm gật đầu, mặc dù Kỳ Triệu Lan chưa từng nói rõ, nhưng huyết thư tất nhiên là mấu chốt chi vật. Hắn lúc này lại hỏi, không biết lệnh huynh là cỡ nào giảm nhân. Kỳ Triệu Lan trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói đến buồn cười, ta anh ruột mỗi ngày ghi chép, từng cái kiện, đều là nói về như thế nào hưng thịnh tông tộc, như thế nào nhìn ra đại đạo, nhưng là chân chính làm đến thực chỗ, lại là chưa từng một cọc, mỗi lần định ngồi ra, ai thán quá khứ lại là hoang phế, từ hôm nay lên nhất định phải hăng hái, nhưng phía dưới người mỗi lần cho là hắn muốn tỉnh lại lúc, nhưng dù sao lại không đoạn sau, nói một câu tốt mưu thiếu đoạn, chí lớn. Nhưng tài mọn đều là nâng cao hắn, lúc trước đuổi ta ra, cũng là ta kia qua đời thúc phụ thay hắn hạ lệnh, bằng không hắn còn chưa hẳn hạ được quyết đoán. Ngụy Tử Hoành nghe được thú vị, vị này công kích từ bản thân huynh trưởng đến lại là tuyệt không khách khí, nhưng nếu vị này lòng quân thật là như thế này, nhưng cũng dễ dàng hơn phía bên mình làm việc. Hắn nói, Kỳ đạo hữu nhưng từng nghĩ tới, ngươi huynh trưởng đuổi ngươi ra, không phải là trừng trị, có lẽ chính là muốn vì Long giới lưu lại một đầu khả năng đường ra đâu. Kỳ Triệu Lan khẽ giật mình, lo nghĩ, lập tức cười lạnh nói, có lẽ có khả năng này, nhưng coi như việc này làm thật, cũng tuyệt không phải ta kia vô năng huynh trưởng chỗ có thể nghĩ ra tới, hơn phân nửa cũng là cha ta mưu đồ. Đến bây giờ, hắn sớm đã không quan tâm mình bị khu nguyên nhân thực sự, chỉ biết mình bị đuổi ra ngoài về sau, tới liền liền là hai người qua đường. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn đến, nói, mới Kỳ Khương trở về bẩm báo, bên trên thật chờ đợi dòng dã nửa tháng, muốn nói thương lượng chuyện như thế, cái nào cần phải như vậy lâu dài, ta người huynh trưởng kia cái này là cố ý hành động, nếu là bên trên thật không khéo như vậy bị hư không chi mẫu phát hiện, như vậy cũng liền cùng hắn không hề quan hệ, thế nhưng là về sau hắn gặp được thật bình yên vô sự, biết quý phương không dễ trêu chọc, cái này mới không được đã xuất vừa đi vừa về tuyệt. Nói trắng ra là, hắn là đã không muốn đắc tội hư không chi mẫu, lại chỉ sợ quý phương tìm hắn để gây sự. Ngụy Tử Hoành làm sơ suy tư, mới nói, việc này quá lớn, cần phải có cái chu đáo cẩn thận như đồ, như vậy, đạo hữu không ngại theo ta trở về, cùng người khác đạo hữu cùng nhau thương nghị việc này, thuận tiện cũng có thể lập khế ký kết. Kỳ Triệu Lan nghĩ đến chỗ này đi nói không chắc chắn sẽ gặp được trong truyền thuyết hư không ma thần, cũng là chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, đáp, tốt, tại hạ liền cùng bên trên thật cùng đi. Ngụy Tử Hoành cười nói, chuyến này chậm trễ không được đạo hữu bao lâu, hắn nhìn thoáng qua phương xa bao khỏa tại trong sương mù lòng giới, chờ đạo hữu trở lại, vậy liền một phen khác quan cảnh. Chương 224, số trời cơ biến khó định tồn. Trương Diễn mắt chú lấy kia một đạo thiên cơ nhân quả trường hà, trên đời quá khứ tương lai, tất cả mọi thứ đều là chiếu rọi trong đó, chỉ cần thông qua các loại an bài, tiến hành thích đáng dẫn đạo, liền có thể leo lên đại thế, mượn phát lực, bất quá thiên cơ số lượng tùy thời tùy chỗ đều đang biến hóa. Ngay cả hắn không có khả năng hoàn toàn tính toán tường tận. Còn có lúc bởi vì kia nhân quả biến hóa phức tạp, cho dù có thể tiến hành suy tính, nhưng không phải là có thể hoàn toàn có thể đặt vào chấp trong lòng bàn tay, thí dụ như thông hướng tiếp theo kỷ lịch thiên cơ nhân quả, liền tại một mảnh hỗn độn trong sương mù. Cũng may hiện đang đối kháng với kia người sau lưng, có thật nhiều biến hóa đều tại trước kia trong dự liệu. Giống như trước đó điều động Ngụy Tử Hoành tiến về chủ trì đại cục, cũng là bởi vì dựa theo đường dây này vận chuyển xuống dưới. Nhưng lấy tốc độ nhanh nhất thúc đẩy việc này, như là hoàn toàn thuận lợi, thậm chí vài năm bên trong liền có thể giải quyết phía sau người kia. Đương nhiên, đây là chỉ hoàn toàn không có ngoài định mức biến số tình hình dưới, nhưng trên thực tế hơi có một chút khó khăn trắc trở, liền có thể sinh ra một loại nào đó khó mà dự đoán biến động. Bất quá chỉ cần nhìn chằm chằm đại thế, kia không đến mức trệ hướng phương hướng. Lúc này gặp long giới kia nhất nhân quả nhảy nhót đi lên, hắn có chút một nghĩ, tâm ý nhất chuyển, một đạo phù thư chống rông sinh ra, sau đó linh quang lóe lên, liền hướng xuống giới bay ra ngoài. Làm xong việc này về sau, ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục cùng làm hao mòn Thái Nhất Kim Châu lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, thiên cơ trường hà bên trong xuất hiện một tia nhỏ bé biến động, cứ việc cũng không đáng chú ý, nhưng vẫn là bị hắn chú ý tới, thuận nhìn xuống, một đầu ba chân kim loan hình tượng xuất hiện ở trong mắt. Nguyên lai là năm đó kia một cọc nhân quả. Một đầu yêu cầm, tuy là tiên thiên vốn liền thần dị, cái này thả tại hư không nguyên hải bên trong mặc dù cũng thực lực không tầm thường, nhưng đó căn bản không đáng hắn đi ra tăng chú ý, cho dù từng trốn được một khó, vừa vặn bên trên nhân quả chưa tiêu, chờ sát kiếp vừa đến, tất nhiên là đạo tiêu thần diệt. Hắn đang muốn lướt qua việc này, nhưng lúc này, nhưng lại phát hiện giống như không đúng chỗ, lại là lưu ý xem xét, lại phát hiện cái này yêu chim liên lụy đầu này nhân quả dây dài nhìn như mới trồi lên. Nhưng phía sau liên lụy không ngờ là chôn xuống hồi lâu, nhưng hết lần này tới lần khác quá khứ lại tìm không thấy nửa phần vết tích, lộ ra 10 phần đột ngột, thật giống như bị nhân cưỡng ép chuyển nhập vào đi. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, như vậy thủ đoạn thật không đơn giản, hiện thế bên trong, ngoại trừ phía sau người kia chỉ sợ không người có thể vì. Nhưng nơi này lại có một cái nghi vấn, tại hắn thành tựu chân dương tam trọng về sau, một thân thủ đoạn ở trước mặt hắn đã là không thể ẩn tàng. Tựa như lúc trước dụ động kia năm vị đại năng tiến về vạn khuyết tinh lưu tiến hành, liền chưa thể giấu giếm được hắn, cho nên nơi này nguyên nhân thực sự, chỉ sợ là người biết được cái gì mình hiện nay còn khó có thể suy đoán thiên cơ huyền diệu, lại leo lên này thế mà động, cho nên mới xuất hiện trước mắt loại thủ đoạn này giống như cao lại thấp tỉnh. Hình. Hắn ánh mắt tĩnh mịch mấy phần, xem ra tại cuối cùng phân ra thắng bại trước đó còn không thể có chút chủ quan, bất kỳ cái gì biến số cũng không thể xem nhẹ, nói cho cùng. Vẫn là phải cầm hạ này liêu, mới có thể chặt đứt tất cả hỗn loạn, cũng đẩy ra kia một mảnh mê vụ. Vạn khuyết tinh lưu bên trong, Ngụy Tử Hoành có thắng quy tương trợ, hắn cùng Kỳ Triệu Lan hai người một đường không có chút nào khó khăn chắc trở, 10 phần thuận lợi trở về Cựu Đài Cung Thành. Tại Kỳ Triệu Lan lập xuống khế định về sau, hắn liền đem Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng mời đi qua, cũng cùng hai người nói rõ mưu đồ lòng giới một chuyện. Tư Mã Quyền hỏi, Ngụy trưởng môn chuẩn bị như thế nào cầm xuống nơi đây? Ngụy Tử Hoành đạo: Ta cùng Kỳ đạo hưu đã là thương lượng qua, này về không cần cường công, chỉ cần nghĩ cách cầm xuống vị kia Long Quân thuận tiện. Tư Mã Quyền nói, Kỳ đạo hưu, Long Quân đi vị, ngươi quả có thể ổn định đại cục a. Kỳ Triệu Lan chặn lại nói, chư vị bên trên thật cứ việc yên tâm, ta người huynh trưởng kia tuy là đem ta đuổi ra ngoài, nhưng ta cũng chỉ là không cách nào cầm quyền mà thôi, âm thầm y nguyên có thể nhập Long giới, năm đó huynh trưởng ta có ta thúc phụ phụ tá, cho nên trong ngoài mọi việc ngay ngắn rõ ràng, thúc phụ về phía sau. Tất cả mọi thứ đều là loạn, chỉ cần ta leo lên quân vị, đem kia tổ mạch huyết thư cầm lấy tới tay, liền lại không tộc chúng dám có khương phục. Bành Hướng chỉ là quan tâm nhất là thực chất vấn đề, hắn nói, lại không biết vị này Long Quân thực lực như thế nào. Kỳ Triệu Lan lộ ra vẻ khinh thường, nói, huynh trưởng ta chính là Long Tổ đích mạch, liền không thế nào tu trì, thực lực cũng là không kém, có thể cùng vận luyện minh không thần tinh thần tiên ma quái huyết duệ so sánh, thế nhưng nhiều nhất là như thế. Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng không phải sơ đến nơi này, đều có thể hiểu được lời nói này ý tứ, nói như vậy đến, vị này Long Quân hẳn là tại phàm thuế cấp độ, hơn nữa còn là tại nhất trọng cảnh trên dưới, coi như cùng Viễn Tinh Thượng cùng trưởng lao không kém nhiều, bất quá nghe Long giới thế lực khổng lồ, giống như thực lực như vậy thế mà có thể ngồi vững vàng Long Quân chi vị, quả thực là có chút khó tin. Ngụy Tử Hoành gặp bọn họ trong lòng còn có lo nghĩ, nhân tiện nói, chư vị, Kỳ đạo hưu lúc trước từng nói với ta qua. Hắn vị huynh trưởng này sở dĩ có thể làm tới Long Quân chi vị, chỉ là bởi vì huyết mạch thuần túy, chính là Long Tổ dòng chính hậu duệ, cũng chấp trưởng huyết thư, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất. Kỳ Triệu Lan bồi thêm một câu, nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều trưởng thượng đối huynh trưởng ta rất là khâm phục, lại thêm qua nhiều năm như vậy, có phía dưới tộc nhân cũng là nghĩ lấy không còn khốn thúc Long giới một chỗ, cho nên trên dưới tâm tư người biến, lúc này chính thừa dịp thế thành sự. Tư Mã Quyền nói, liền là như thế này, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, nhất là cần có nhân đến che đậy thiên cơ. Nếu là thật sự chỉ là đối phó kia Long Quân một người, cũng là không khó, mời cái lợi hại pháp bảo tới, mặc ngươi tu vi lại cao hơn, cũng là vô dụng. Thế nhưng là bình thường bực này nhân vật, tự thân đều gặp nguy hiểm cảm ứng, nếu là sớm có phòng bị, kia liền không nói được rồi. Ngụy Tử Hoành gật đầu đồng ý nói, ta sẽ nghĩ cách mời được một vị đạo pháp tinh thâm đồng đạo tới làm đến việc này. Hán thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, có một tên đệ tử lên điện đến báo. Ngoài điện tới một vị đạo trưởng, nói là dâng lên tôn pháp chỉ đến đây. Ngụy Tử Hoành nghe xong, nói, mau mau cho mời. Một lát sau, một tuổi trẻ đạo nhân bên trên đến điện đến, hắn đánh cái chắp tay, nói, dì tiên thấy ẩn hiện qua mấy vị đạo hữu. Ngụy Tử Hoành thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng hoàn lễ nói, nguyên lai là dì thiên chủ, hữu lễ. Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng cũng là nghiêm nghị thi lễ. Kỳ Triệu Lan lại là lộ ra kinh sợ, hắn phát hiện cái này một vị đứng ở trước mặt, lại là hư vô mờ mịt, bực này cảm giác, gần như chỉ ở mấy vị trưởng thượng trên thân gặp qua. Dì tiên ẩn nói, lần này ta dâng lên tôn chi mệnh trước đến tương trợ Ngụy trưởng môn, Ngụy trưởng môn nếu có sự tình an bài, cứ việc phân phó là được. Ngụy Tử Hoành thần sắc chấn động, nói, dì thiên chủ đến rất đúng lúc, ta chỗ này chính có một chuyện xin nhờ. Hắn lúc đầu đối long giới sự tình cũng có một phen tính toán, chỉ là muốn chân chính làm thành công, còn cần mời được mấy người, nói không chừng còn phải đi qua một phen chắc trở, hiện tại dì tiên ẩn đến, lại là tiết kiệm được rất nhiều công phu. Hắn xuống tới đem long giới sự tình nói chuyện, dì tiên ẩn lập liền minh bạch dụ ý, nói như vậy, chỉ cần Hà Mỗ đoạt lấy huyết thư, giao cho vị này kỳ đạo hữu là đủ. Ngụy Tử Hoành đạo, đúng là như thế. Dì tiên ẩn nói, nếu là như vậy, Hà Mỗ tiếp nhận. Ngụy Tử Hoành lại là trịnh trọng thi lễ, nói, dì thiên chủ, vậy chuyện này liền mời ngươi đi một hồi trước, chỉ không biết dì thiên chủ nhưng có hộ thân chi pháp. Hắn là ở giữa quản lý chung người, cụ thể đấu chiến đương nhiên sẽ không đích thân ra trận, mà lại long giới loại kia tình hình, có một độ giác tu sĩ xuất thủ đã là đầy đủ. Dì tiên ẩn đánh cái chắp tay, nói, làm phiền Ngụy trưởng môn quan tâm, Hà Mỗ lúc đến có thượng tôn ban thường phụ, cũng có độn hành pháp bảo nơi tay, trong khoảng thời gian ngắn không khó che lấp hành tích. Nói xong, hắn chuyển mà nhìn tới Kỳ Triệu Lan, nói, Kỳ đạo hữu, chúng ta cái này liền lên đường đi. Kỳ Triệu Lan vốn cho rằng lớn như vậy sự tình tổng phải từ từ chu tính, kéo số lượng 10 hàng trăm năm cũng không kỳ quái, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn động thủ, kinh dị đồng thời cũng là hưng phấn vô cùng. Hắn vị huynh trưởng kia tuyệt nhiên nghĩ không ra người tu đạo động tác sẽ nhanh như vậy, sứ giả phương mới rời đi, đảo mắt liền đánh tới cửa, vội nói, hảo hảo, làm phiền gì thiên chủ. Ngụy Tử Hoành lúc này phân phó một tiếng, từ có đệ tử đi lên, dẫn hai người ra ngoài, sau đó nhìn xem hai người biến mất ở trong hư không. Tiếp xuống, chính là ngồi đợi kết quả. Hắn quay người trở lại, nhìn về phía bức kia dư đồ, Kỳ Triệu Lan đến về sau, lại là nói ra vạn khuyết tinh lưu bên trong càng nhiều bí ẩn. Trước mắt đến xem, này phương thiên vực chân chính lợi hại vẫn là những cái kia hư giữa không trung đản sinh ra thần tiên ma quái, mặc dù có một ít thần tiên ma quái huyết duệ cách khác con đường. Đấu chiến chi năng đã không thua từ xưa tới nay tồn tại thần tiên ma quái, nhưng nhân số thưa thớt. Thí dụ như vị kia Thường Thiên Tông tông chủ chính là như thế. Nghe đồn đã là đạt đến minh không vô lượng hoàn cảnh, từ dị vãng đẩy gãy xuống, chỉ sợ so độ giác 2-3 tầng tu sĩ so cũng không yếu đi nơi nào, nói không chừng còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Không chỉ như vậy, dưới trướng còn nô dịch có thật nhiều truy bắt tới cường hoành thần tiên ma quái, cho nên muốn bắt lại La Trúc Trời, cũng đem này tông thế lực tiêu giết sạch. Kia không phải tập trung mấy độ giác tu sĩ không thể. Nếu là hết thể thuận lợi, chờ đến long giới quy thuật tới, vậy chuyện này liền có thể nâng lên chương trình hội nghị. Hư không nguyên hải, kia Kim Phượng biến thành thiếu niên tự ngủ say bên trong sau khi tỉnh lại, liền đem vậy đến từ vạn khuyết tinh lưu hai người chụp xuống, sau đó cho mượn một tôn trước đây lưu lại thông thiên quỹ trợ rút, khống chế cung thành, đi Kim Loan dạy một chỗ bí ẩn trong trời đất ẩn nút xuống tới. Bởi vì là e ngại Khuynh Giác Sơn cái này đối thủ cũ. Lúc đầu hắn chuẩn bị chậm rãi nghĩ cách hiểu rõ bây giờ tình hình, thế nhưng là một ngày đi đến trong tu luyện mật thất, lại kinh ngạc phát hiện trên bàn trà bày biện một phong thư, chưa phát giác cảnh giác lên, nơi này chỉ có chính hắn đến, hắn có thể xác định mình ngủ say bên trong là tuyệt nhiên không có vật này. Nhìn có một hồi, hắn tiến lên cầm lấy, mở ra xem, không khỏi trong lòng giật mình. Thư bên trên nói rõ chi tiết hắn ngủ say đến nay tất cả biến cố, cũng nói rõ hắn bây giờ sát kiếp phạm thân, năm đó tuy là tránh né đi. Nhưng nhân quả lại là càng để lâu càng nhiều, nếu không nghĩ cách tẩy thoát, cuối cùng là khó thoát một vòng, chỉ có làm được một chuyện, phương có thể né qua. Hắn đem chuyện này nhìn xuống đến, trong lòng kinh nghi không chừng, có thể vô thanh vô tức phóng tới chỗ này, còn chỉ ra cái này rất nhiều chuyện, không phải là mấy vị thiên tôn gây nên. Đang muốn lại nhìn rõ ràng, nhưng lại đột nhiên phát hiện, tay bên trên trống rỗng, lại nào có cái gì thư. Hắn không khỏi cảm thấy rung mình, lúc này hắn ẩn ẩn phát giác được. Mình lần này tỉnh lại nhìn vừa khéo như thế, trong này có lẽ là đừng có duyên cơ ở bên trong, chỉ là nghĩ đến thư bên trên lời nói, thần sắc lại là trở nên âm tình bất định. Sau một hồi lâu, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ, hiện nay ta cũng không có lựa chọn, xem ra chỉ có dựa theo này hành động, như có thể làm thành, không chừng như vậy trừ bỏ nhân quả, thoát đến kiếp nạn này. Chương 225, giây lát hưng biến chỉ hoạch bên trong. Nhoáng một cái ở giữa, đã là hơn 100 ngày trôi qua. Ngụy Tử Hoành những ngày qua bên trong đều tại nghĩ cách tìm hiểu La Trúc Trời bên trong cụ thể tình hình. Mặc kệ Long Giới sự tình có thành công hay không, cái này đều liền đem là hắn mục tiêu kế tiếp. Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng không ngừng điều động ma đầu bên ngoài giới này phụ cận tới lui, cũng khống chế không ít khôi lỗi đi vào điều tra, trở lại tiềm nhập thiên địa bên trong sau một hồi, lục tục ngao ngoe chuyển về một chút tin tức. Bởi vì những tin tức này thật thật giả giả, dị vãng bọn hắn cũng không thể xác định là thật hay không, nhưng có kỳ Triệu Lan phía trước thấu lộ ra ngoài nội dung, lại lẫn nhau tương hô ứng chứng, liền có thể nhìn ra vài thứ. Bành Hướng đạo, kỳ đạo hưu nếu có thể thành công nắm giữ Long Giới, không tất yếu lập tức quy thuận, có thể lấy La Trúc Trời bên trong lại làm điều tra. Tư Mã Quyền lắc đầu, nói, tuy là ổn thỏa chi cục, nhưng dạng này quá trì hoãn thời gian. Ngụy Tử Hoành cũng là như thế cho rằng, nếu như muốn chậm rãi thúc đẩy, như vậy căn bản cũng không cần bọn hắn, dựa vào nhà mình lão sư lực lượng một người, liền có thể đem đối diện vị kia áp đảo, chỉ là không muốn kéo dài quá lâu, dẫn phát cái gì biến động, lúc này mới phân phó bọn hắn đến đây, cho nên tiến triển càng nhanh càng tốt. Hắn nói, La Trúc ngây thơ ở giữa tỉnh, chúng ta có thể biết được, nhiều nhất chỉ là mặt ngoài mà thôi, bằng kỳ Triệu Lan lại như thế nào đi thăm dò, cũng là không biết được, đến lúc đó không cần lại đi phí loại kia công phu, nếu là bại lộ thân phận, ngược lại không ổn. Bành Hướng đạo, theo kỳ đạo hữu phía trước lời nói, Long Giới bên trong đội chủ quân, chưa từng có nhân hỏi đến, nhưng tại hạ coi là không phải, trọng yếu như vậy sự tình, hơn phân nửa là sẽ có người nhìn chằm chằm. Tư Mã Quyền ánh mắt lạnh lẽo, nói, Bành bên trên thật sự là nói kỳ Triệu Lan có chỗ giấu giếm. Bành Hướng đạo, đây chẳng qua là đang hạ suy đoán, ta coi là chỉ sợ là ngay cả hắn cũng chưa từng biết được, dù sao hắn không phải là Long Quân, có một số việc cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng. Ngụy Tử Hoành thoáng một nghĩ, vung tay lên, không thèm để ý nói, không cần đi quản những này, chỉ cần Long Giới quy thuật tới, liền bị Vạn Khuyết Tinh Lưu người phát hiện cũng không có gì lớn, việc này truyền bá ra ngoài, nói không chừng ngược lại sẽ đả kích này bối sĩ khí. Chính nói chuyện thời điểm, có một tên đệ tử vội vã bên trên đến điện đến, bẩm báo nói, bẩm báo các vị bên trên thật, Dì Thiên Chủ trở về. Ngụy Tử Hoành giật mình, hắn nhìn về phía Tư Mã Quyển, Bành Hướng hai người, cười nói, Dì Thiên Chủ đã bình an trở về, như vậy Long Giới sự tình đương đã là có kết quả, hai vị không ngại cùng ta cùng đi đón lấy. Tư Mã Quyền nói, lẽ ra nên như vậy. Ba người lúc này ra đại điện, đến gian ngoài giai trên đài, Dì Tiên thấy ẩn hiện là ba người cùng nhau ra nên đón, lập tức đánh một cái chắp tay, nói, Ngụy bên trên thật có lễ, hai vị đạo hữu hữu lễ. Ngụy Tử Hoành về đến thi lễ, cười nói, Hà chân nhân, chuyến này trôi chạy hay không? Dì Tiên ẩn có chút không người, nói, may mắn không làm được mệnh. Ngụy Tử Hoành trong mắt sáng lên, hắn nghiêng đi một bước, làm một cái mời làm việc thủ thế, nói, còn xin Dì Thiên Chủ nhập điện nói rõ. Bốn người cùng nhau về đến đại điện, làm sơ khiêm nhượng, liền riêng phần mình tại vị bên trên ngồi xuống tới. Dì Tiên ẩn sau khi ngồi xuống, liền đem chuyến này cụ thể trải qua kỹ càng kể một lần. Ngụy Tử Hoành ba người sau khi nghe xong, trong lòng đều là hiện lên một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bởi vì vị kia Long Quân thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất ngoại tuần hành, cũng tại nào đó một chỗ địa giới ngừng chân hồi lâu, Dì Tiên ẩn theo kỳ Triệu Lan vào đến Long Giới về sau, chỉ là đợi ba ngày liền đã tìm được cơ hội. Mà Long Giới bên trong Thái Bình lâu ngày, lại thêm những trưởng lão kia cố ý phóng túng, căn bản không có cái gì phòng bị, Dì Tiên ẩn tùy thân pháp bảo vừa ra, 10 phần thuận lợi liền đem vị này Long Quân cầm xuống, toàn bộ quá trình cơ hồ là không có chút nào khó khăn chắc trở, thậm chí động tĩnh truyền ra về sau, ngoại trừ mấy tên Long Quân thiếp thân hầu cận, cũng không bất kỳ người nào ra ngăn cản. Dì Tiên ẩn nói, vị này Long Quân chỉ có một thân tu vi, nhưng từ không giao thủ kinh nghiệm, đi lên liền bị Hà Mộ pháp bảo chỗ chấn áp, này về dù là chưa từng trước đó che đậy thiên cơ, thực chất cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngụy Tử Hoành đạo, kỳ đạo hữu như thế nào? Dì Tiên ẩn nói, kỳ đạo hữu lúc trước cũng không lời nói xuông, cầm tới kêu huyết thư về sau, Long Giới bên trong liền không người ra mặt phản kháng cùng hắn, có thể thuận lợi leo lên Long Quân chi vị, Hà Mộ đợi lại đợi mấy tháng, xác nhận không có không ổn, mới quay lại trở về. Ngụy Tử Hoành đạo, Long Giới khi nào nhưng làm việc cho ta? Dì Tiên ẩn nói, kỳ đạo hữu minh xác nói qua, chỉ đợi đem giới bên trong một chút việc vặt vanh trải vớt tốt, liền đến hợp nhau, ước chừng lại có nửa tháng liền có thể. Tư Mã Quyền lúc này trầm giọng nói, theo Dì Thiên Chủ lời nói, Long Giới như vậy suy nhược, quả nhiên có năng lực giúp ta à? Dì Tiên ẩn nói, Long Giới kia mấy tên trưởng thượng cũng không phải là dễ bắt nạt người, không nói cụ thể đấu chiến chi năng, tu vi ở xa Long Quân phía trên. Sự thật Hà Mộ đi vào lúc, trong đó liền có 4-5 người có phát giác, chỉ là đều là ra vẻ không biết. Ngụy Tử Hoành trong lòng hiểu rõ, Long Giới nội bộ đã sớm có vấn đề rất lớn, tại vị Long Quân từ lâu không được ưa chuộng, chỉ sợ ước gì vị này bị cầm xuống, lần này bất quá là cho bọn hắn mượn chi thủ đem đám lửa này triệt để dẫn đốt. Bành Hướng Đạo, kia Long Quân hiện nơi nào? Dì Tiên ẩn bình tĩnh nói, Hà Mỗ lần này mang về, tùy thời có thể lấy giao cho Ngụy trưởng môn xử trí. Ngụy Tử Hoành vừa nghĩ lại, vị này Long Quân có lẽ còn có một số tác dụng, cũng là không cần giết chết, có thể trấn áp tại Sơn Hải giới bên trong. Mà Long giới một quy thuận, xuống tới liền là như thế nào tiến đánh La Trúc Thiên. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi, Tư Mã trưởng môn, còn bao lâu trận cấm bố trí tốt? Tư Mã Quyền trả lời, hơn phân nửa giới trời trận cấm đã thành, bất quá vì tê liệt đối diện, tán bên ngoài ở giữa nhân thủ cũng không rút về, còn lại những cái kia giới trời, nhiều nhất nửa tháng thời gian, cũng có thể toàn bộ xây dựng hoàn thành. Ngụy Tử Hoành suy nghĩ một chút, nói, Tư Mã trưởng môn, làm phiền ngươi thay ta truyền tin, sau 30 ngày, triệu tụ các vị đồng đạo tới đây nghị sự. Thường Thiên Tông thế lực không nhỏ, còn có rất nhiều thần tiên ma quái coi là cánh chim, nếu muốn đánh hạ nơi đây, liền muốn nghị cách tập kết Sơn Hải giới cùng Thanh Bích Thiên hai nhà đại bộ phận lực lượng, phải một trận chiến mà thắng. Tư Mã Quyền đáp, Tư Mã cái này liền đi vì. Hắn lập tức rời đại điện, tự mình mô phỏng sách đưa ra. Động Thiên tu sĩ còn dễ nói, có cấm trận thủ ngự về sau, đã không cần lại cố thủ một chỗ, nhưng là phàm thuế tu sĩ còn cần phòng bị tùy thời có thể tiếp xâm nhập tới hư không thần tiên ma quái, cho nên không có khả năng đích thân đến, bất quá nghe được tin tức, lại là có thể điều động phân thân đến đây, cũng giống vậy sẽ không chậm trễ sự tình. Hai ngày sau, Thương Hổ cùng mấy tên đồng đạo đang từ gian ngoài quay lại, chỉ là thần sắc bên trong mang theo một tia mỏi mệt, mấy tháng này đến mấy ngày liền chém giết, nhất là hơn 100 ngày trước, gặp một đầu cực kỳ khó giải quyết thần tiên ma quái, đám người hợp lực, trên thân tử thanh linh cơ cùng viên đan dược toàn bộ dùng hết phương mới đem tiêu diệt, cái này liền nhất định phải về đến cung thành bên trong làm sơ bổ sung. Chỉ là một tới cung thành bên trong, mấy người cũng cảm giác được bầu không khí cùng rời đi thời điểm hình như có chút khác biệt. Lúc này ánh mắt cong lên, gặp một đạo nhân chính từ trong cung đi ra khỏi, nhận ra là Tích Thắng Trời một vị chú ý họ đạo nhân, liền xa xa lên tiếng chào hỏi, nói, chú ý đạo hữu hữu lễ. Chú ý họ đạo nhân cũng là gặp bọn họ, đi lên thi lễ, cười nói, mấy vị đạo hữu hữu lễ, chư vị lần này đến đây, thế nhưng là vì tháng sau nghị sự à. Thường Hồ nói, cái gì nghị sự? Chú ý họ đạo nhân rất là kinh ngạc, quan sát mấy người, nói, chư vị hẳn là không biết ta. Thường Hồ nói, chúng ta mấy ngày nay gặp được một cái lợi hại thần tiên ma quái, dòng dã ác chiến hơn 100 ngày mới đắc thắng, cho nên là không biết nơi đầy sự tình. Chú ý họ đạo nhân giật mình nói, khó trách hắn ngừng lại một chút, nói như vậy, chư vị đương cũng không biết lần này cung thành bên trong biến hóa. Thấy Thường Hổ bọn người là gật đầu, hắn mới lại nói, trước đây không lâu, Sơn Hải giới bên kia tới một vị trị hoạch trung tâm người, một thân họ Ngụy, nói là nắm giữ huyền nguyên thượng tôn dụ lệnh, cho nên sau đó chúng ta làm việc, có lẽ đều muốn chờ đợi cái này một vị điều khiển. Thường Hổ giật mình trong lòng, hắn những ngày này lặp đi lặp lại tranh công, đồng thời không ngừng tại dư hoàn đồng đạo ở giữa du tẩu, chính là vì làm dư hoàn người có thể sâu chuỗi một chỗ, như thế liền có thể đem Cửu Châu người tu đạo xa lánh bên ngoài. Hắn cân nhắc cũng là thực tế, chỉ cần đoạn này thời gian bên trong dư hoàn người tu đạo thu hoạch chiến quả đủ nhiều, cũng đủ để chứng minh như vậy làm việc phương pháp là 10 phần thích ứng lập tức, cứ như vậy, tùy tiện cải biến liền trở nên hào không có lý do, Cửu Châu người tu đạo chỉ cần không có biện pháp nhúng tay vào, dư hoàn tu sĩ liền có thể trình độ lớn nhất bảo trì tự chủ, bây giờ nghe có chủ cầm người đến, bản năng liền cảm thấy cảnh giác. Hắn cười lạnh nói, chúng ta dư hoàn tu sĩ làm việc, tự có chương pháp, xưa nay không cần người khác đến khoa tay múa chân. Hắn cho rằng Sơn Hải giới mặc dù có huyền nguyên thượng tôn bực này nhân vật, nhưng chân chính tương đối trở lên hạ chúng tu đến, lại là còn không so được dư hoàn chư thiên, mà lại Thanh Bích cung tổ sư đồng dạng cũng là chân dương đại năng, song phương cũng là bình khởi bình tọa, vì sao bọn hắn ngược lại chịu lấy Sơn Hải giới tu sĩ sai sử. Bên cạnh hắn họ giả đạo có người nói, bất kể như thế nào, vị này cũng là trên danh nghĩa quản lý trung toàn cục, người ta đã đến nơi này, không bằng trước đi bái gặp một chút. Chí ít cũng cầu cái mặt mũi cũng không có trở ngại. Thương Hổ hư một tiếng, hất lên tay áo, nói, kia cùng ta có liên căn gì. Hắn không nguyện ý ở đây ở lâu, đang chuẩn bị đi về cầm viên đan dược cùng tử thanh linh cơ liền rời đi nơi đây. Giờ phút này lại một người đệ tử đi bước tới, đối lấy mấy người bọn họ không người cúi đầu, cũng nói, chư vị bên trên thật, ngụy bên trên thật nghe được mấy vị đến, mệnh đệ tử mời mấy vị đi vào một lần. Thương Hổ nhíu mày lại, không đi chủ động bái kiến là một chuyện. Nhưng khi mặt từ chối kia lại là một chuyện khác, hắn lo nghĩ, hít vào một hơi, nói, phía trước dẫn đường đi. Vậy đệ tử nói, chư vị bên trên thật mời theo đệ tử tới. Thương Hổ bọn người theo vậy đệ tử vào tới đại điện, thấy là Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng đều tại đây điện,

cái này chỉ sợ bởi vì nơi này che tuyệt hiện thế, cho nên mới có bực này cảm giác xuất hiện, trở về đến ra ngoài ở giữa, hết thể lại sẽ khôi phục lại, trừ phi hắn vĩnh viễn rơi ở chỗ này, nhưng cho dù là hắn nguyện ý, kia phía sau khu động hắn kia vị đại năng nghĩ đến cũng không có khả năng để hắn như thế tiêu dao. Cho nên tới như thế, hắn chỉ có thể dựa theo đây là đại năng an bài, từng bước một đi tiếp thôi. Hẳn là nơi này chính là kia vị đại năng đã từng rơi chú động phủ. Hắn lấy lại bình tĩnh, dọc theo kia khoát đá Bồ Tát giai hướng lên hành tẩu ba bước, đã đến động phủ tiền đỉnh, trước mặt bày biện một đầu dài án, trên bàn còn có một con hộp ngọc, liền là treo giữa không trung một viên kim phủ. Hắn đến trước án, ánh mắt đầu tiên là rơi xuống kim phủ phía trên, nhưng vật này lại là nhoáng một cái, chậm rãi lui ra một chút, lập tức ý thức được, tựa hồ còn chưa tới tiếp xúc vật này thời điểm, thế là lại đi kia hộp ngọc nhìn lại, pháp lực khẽ động, muốn đem xốc lên, khả thi vì phía dưới, vật này là lại không hề có động tĩnh gì, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại, hộp ngọc bản thân cũng không có vấn đề, cổ quái như. Vậy khả năng nằm ở chỗ bên trong chỗ thu nạp đồ vật bên trên. Hắn suy nghĩ vòng vo mấy vòng, trên đời có thể che mở pháp lực can thiệp đồ vật là một chút, nhưng trên thực tế đây đều là so ra mà nói, lấy hắn cảnh giới, phàm là trên đời chư vật, cho dù không thể lập tức di chuyển, cũng nên có sơ qua ảnh hưởng, bất quá có một cọc đồ vật lại là ngoại lệ, đó chính là Chu Hoàn Nguyên Ngọc. Vật này cũng không có cách nào trực tiếp lấy pháp lực thần thông nhất đoạn, dù là ngươi đạo hạnh lại cao hơn cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức một mảnh lửa nóng, vị kia chỉ điểm mình tới đây, thứ này lại trịnh mà trọng chi bày ở chỗ này, hẳn là chính là muốn cho mình một đầu thông thiên đại đạo a. Nói đến hắn tu hành đến tận đây, sớm đã là thành tựu phàm thuế tam trọng, nhưng thủy chung không đi bước vào độ giác chi cảnh, vì đến liền là có thể một ngày kia có cơ hội đăng lâm chân dương. Mặc dù hắn biết cái này rất có thể chỉ là hy vọng xa vời, nhưng trên đời mỗi một người đều có thành tựu đạo cơ hội, chỉ cần tự thân có thể một mực nó thân xuống dưới, như vậy rất có thể liền sẽ chờ đến như thế duyên phận. Nhưng bất kể như thế nào, tại không thấy đến phòng trong chân chính chi vật trước, những này mình suy đoán thôi. Hắn đem tâm thần hơi ổn, sau đó đưa tay đi lên, liền đem kia hộp ngọc mở ra. Chương 227, Hoàng Thủy Hành nghe phong phanh kim âm thanh. Kia hộp ngọc vừa mở, thiếu niên vội vàng đi đến nhìn lại, nhưng mà sau một khắc, hắn lại là thần sắc ngơ ngẩn. Kia trong hộp đúng là dấu tuyết, không có một vật. Cho dù lấy hắn tu vi, trong lòng cũng là một trận thất vọng. Hắn thầm than một tiếng, ngẫm lại cũng thế, giống như vậy thần vật, lại chỗ nào như thế vô cùng đơn giản có thể lấy được. Bất quá là hy vọng xa vời thôi. Chỉ là lại nhìn kia hộp ngọc, nhưng trong lòng thì hiện lên một trận dị dạng cảm ứng. Lại là đưa tay đi lên nhấn một cái, trôi qua một lát, hắn đã là có thể xác định, ở trong đó mặc dù không có Chu Hoàn Nguyên Ngọc, nhưng tất nhiên trước kia bày ra qua vật này, mà lại thời gian không phải là bình thường dài chín, khiến cho vật này cũng theo đó thay đổi tính thuộc, cũng là bởi vì đây, hắn pháp lực mới không cách nào đem xê dịch. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xoay lên suy nghĩ. Bực này đại năng, mọi cử động có thâm ý, đem cái này không hộp bày ở chỗ này, sẽ không có nguyên nhân. Chỉ là hắn có chút nhìn không rõ, trong này đến tột cùng dùng ý là sao. Là muốn nói cho hắn, chỉ cần dựa theo chỗ an bài đến con đường đi xuống, như vậy thì có thể được đến đây vật, vẫn là nói có năng lực vào tay Chu Hoàn Nguyên Ngọc. Nhưng bất kể như thế nào, chung quy là để hắn thấy được một tuyến thành đạo cơ hội. Lúc đầu hắn là rơi vào đường cùng mới bị ép làm việc, thế nhưng là trải qua này một lần, tâm tư lại là hòa phiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại viên kia kim phụ chỗ, người kia đem mình hắn gọi tới nơi này, nhất định là có cụ thể công việc bàn giao, mà vật này vừa tiến đến liền rơi vào dễ thấy chỗ. Đã trong hộp ngọc không có cái gì, như vậy nơi này tất nhiên là có thể tìm được câu trả lời. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, vật kia liền trống rông bay xuống, mình chậm rãi phiêu bơi tới. Nơi này biến hóa rất nhỏ hắn cũng là đã nhận ra, lại là càng thêm khẳng định mình mới suy đoán, đang muốn tiến lên chi bắt được, đồng nhiên kia kim phủ khẽ động, phút chốc hóa một vệt kim quang không có vào hắn trong mi tâm. Trong chốc lát, từng màn đã từng tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong tổ mạch ước biết hiện lên ra, có chút là hắn sớm liền thấy qua, mà trong đó có một ít, lại là hắn cũng chưa từng biết được. Hắn mười phần kinh ngạc, từ khi thành tiểu phàm thuế về sau, nhục thân sớm đã lột đi, bây giờ chỉ tồn pháp thân, tuy là trước đây từng hiện ra kim phượng chi tượng, nhưng kia cũng chỉ là thác ấn nguyên thân về sau biến hóa, như vậy thực tế cùng quá khứ sớm là kết thúc, ấn lý thuyết những này đã là không thể nào thấy được, nhưng bây giờ nhưng lại phảng phất là một lần nữa liên hệ. Kim loan điểu một mạch, cùng long chủng, từng đến thiên địa chi trông, sinh ra liền có quảng đại thần thông uy năng. Mặc dù còn so ra kém tiên thiên yêu ma, nhưng cả hai chênh lệch cũng là có hạn, sớm nhất một đầu chim phượng, thứ nhất kỷ cuối cùng chính là sinh tại Côn Nguyên Châu Lục, nói đến so Bạch Vi chờ bối nhập thế sớm hơn. Nhưng tuy là như thế, là đến thứ hai kỷ cuối cùng, bởi vì là nhân đạo hưng thịnh, cũng tại kỷ lịch luân chuyển bên trong tiêu vong, hậu bối dòng dõi mặc dù cũng nhận truyền khả năng, nhưng đời đời truyền lại xuống tới, lại là dần dần yếu bớt. Cho nên đến hắn thế hệ này lúc, trời sinh thần thông đã là trở nên rất là nhỏ yếu, sao không thể có không ném đến nào đó vị đại năng môn hạ tu hành, cũng vì trông coi đạo phủ. Mà hắn bởi vì chấp nhất thượng cảnh, làm sao không muốn bước vào độ giác chi đồ, cho nên đấu chiến chi năng kỳ thật cũng không thế nào lợi hại, bằng không toàn bộ Kim Loan dạy năm đó cũng sẽ không bị Khuynh Giác Sơn lớn có thể giết đến sập bàn. Thế nhưng là hiện nay, hắn phát hiện mình vậy mà bằng cái này kim phủ, vậy mà lại lần nữa tìm về một chút tổ tông thần thông uy năng, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này dù là độ giác một nhị kiếp tu sĩ đứng tại trước mặt, cũng không cần sợ chi, điều này thực làm cho người có chút kinh hỉ. Chỉ là mừng rỡ qua đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vạn Khuyết Tinh Lưu kia hai cái thần tiên ma quái huyết duệ, mình bây giờ tình hình, ngược lại là cùng loại cùng đây, lập tức lắc đầu, bất kể như thế nào, thực lực là rõ ràng tăng lên, chỉ cần không chậm trễ ngày sau công hạnh, điểm ấy biến hóa cũng không thể coi là cái gì. Ánh mắt của hắn dần dần sắc bén, đã là được chỗ tốt, như vậy tự nhiên muốn đi làm sự kiện kia. Vạn Khuyết Tinh Lưu, chín thành cung đài. Ngụy Tử Hoành giờ phút này ngay tại cung thành bên trong khoản đãi trang biển trời thiên chủ ngao trước. Dư Hoàng Chư Thiên bên trong, độ giác tu sĩ tuy là không ít, nhưng như ngao trước, có thể đạt tới tứ kiếp chi cảnh lại là ít càng thêm ít, mà lại Trương Diễn chưa từng thành tựu chân dương trước đó, lẫn nhau đã từng là bạn mình, quan hệ khác biệt, lúc này tại Chư Thiên thiên chủ bên trong tới lại là sớm nhất, cho nên là Ngụy Tử Hoành đang chiêu đãi thời điểm lộ ra rất là lễ nặng. Diệu đếm rõ số lượng tuần, hắn mở miệng lời nói, lần này mạo muội mời được ngao thiên chủ tới đây, mong rằng chưa từng quấy quý giới. Ngao trước cười một tiếng, nói, Ngụy bên trên thật chuyện này đến, ta ngày thường trong phủ một mực tu hành, tục vụ thì có nghe hướng thay ta quản lý, cũng không cần đi thêm hỏi đến, lúc này liên quan đến lượng giới đấu chiến, chẳng những là huyền nguyên thượng tôn, ngay cả thanh bích thiên vị kia cũng là dị thường coi trọng, ngao nào đó thân là trang biển trời thiên chủ, tự nhiên xuất lực. Lại bàn lại nói vài lời về sau, ngao trước buông xuống ly rượu, hỏi, Ngụy bên trên thật, nghe nói giới này bên trong cũng có chúng ta long trùng ẩn hiện. Ngụy Tử Hoành đạo, chắc chắn như thế, này bối tụ đồng dạng giới, thế lực cũng có phần là khổng lồ. Ngao trước trầm ngâm một chút, nói, nghe được những này long trùng đã ném phụ đến bên trên thật chỗ này, vậy nhưng không cho ngao nào đó cùng gặp mặt một lần. Ngụy Tử Hoành gặp hắn thần sắc, suy đoán trong này cho là có cái gì không muốn người biết nguyên do, bất quá dính đến chân long tự thân bí ẩn, hắn cũng không có lòng đi biết, trăm năm nói, tân tấn long quân đăng vị không lâu, hiện tại vững chắc giới chung cuộc thế, này bối không lâu sau đó sẽ cùng ta cùng nhau công phạt La Trúc Trời, ngao thiên chủ quá đến mấy ngày là có thể thấy. Ngao trước gật đầu nói, ta liền cảm ơn Ngụy bên trên thật. Ngụy Tử Hoành cười nói, ngao thiên chủ nói quá lời, này chỉ việc nhỏ. Tiến ẩm kết thúc về sau, Ngụy Tử Hoành thì là về đến trong chính điện, xem xét mới từ La Trúc Trời chỗ truyền về tin tức. Trong lòng của hắn tin tưởng, xuống tới theo càng ngày càng nhiều độ giác tu sĩ vào tới giới bên trong, nói không chừng sẽ khiến phía sau kia vị đại năng chú ý, cho dù có nhà mình lão sư khí cơ che đậy, nhưng vị này cũng có thể nghĩ cách truyền xuống dụ lệnh, khiến cái này thần tiên ma quái cùng thần tiên ma quái huyết duệ đề cao cảnh giác, cho nên không trùng hợp, một trận chiến này rất có thể biến thành đang đối mặt liều, cho nên làm sao trịnh trọng cũng không đủ. Cùng thời khắc đó, hư không kẽ nứt chỗ sâu. Thường hư một đoàn người đến đây, hắn chỉ vào nơi nào đó dưới trời, lời nói, liền là nơi đây. Lần trước chúng ta liền là ở đây gặp được đầu kia thần tiên ma quái, cuối cùng thật vất vả mới đem chém giết, giới này bên trong còn có mấy cố lợi hại khí cơ, cùng cái khác chỗ rất là khác biệt, ta nghi trong đó không phải ẩn có cái gì huyền diệu, liền nói dấu có cái gì thiên tài địa bảo, chư vị không ngại theo ta tìm tòi. Hắn chuyến này mặc dù hoàn toàn chính xác có dò xét nơi này mục đích, nhưng chủ yếu là tránh đi tháng sau nghị sự, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cứ việc này về chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chỉ cần gặp lại được về loại kia thần tiên ma quái, kia là vô luận như thế nào cũng phân không ra tâm tư. Kỳ thật hắn hiểu được, dư hoàn người tu đạo bên trong, cùng mình làm đồng dạng lựa chọn, đương còn có một số. Chờ như vậy làm như vậy, đương nhiên cũng không phải là vì ứng hòa hắn, mà là ra ngoài thực chất lợi ích cân nhắc. Dư hoàn tu sĩ tuy không phải đến từ một chỗ, nhưng trước mắt lợi ích lại là nhất trí, trước mắt rất rõ ràng nhất, một trận chiến này kết thúc càng nhanh, có thể thu hoạch thiện công lại càng ít, cho nên từ phương diện nhìn. Từ dư hoàn mà đến người đương nhiên là hy vọng chiến cuộc có thể không ngừng kéo dài thêm, lại là càng lâu càng tốt. Cùng hắn đồng hành Kha đạo nhân lại là có chút thấp thỏm, lấy thần ý truyền muốn nói, thường đạo hữu, quả thật là muốn làm như thế à, nếu là không đi, kia cũng quá mức không cho thể diện. Thường hư nói, ta không màng sống chết cùng thần tiên ma quái tranh chấp, không kịp tiến về, hẳn là hắn lại có thể cầm này tới dọa ta hay sao? Kha đạo nhân không khỏi hít một tiếng, hắn luôn cảm giác dạng này không quá thỏa đáng, có một số việc cũng không phải nhìn thực tế làm sao, mà là nhìn ngươi tâm tư như thế nào, thật muốn hỏi tội xuống tới, lấy cớ này nhưng cũng quá mức miễn cưỡng, chỉ là đến đều đến nơi này, hắn cũng không có khả năng quay lại, chỉ có thể trung phó cái này liên quan. Sơn Hải Giới, Minh Thương Phái, Long Nguyên Trạch, Hoàng Sa ngút ngàn dặm tiểu giới. Một tôn ngọc bích lá sen tỏa từ nước sông bên trong bay tới, Vu Tinh Khanh đặt chân trên đó, đầu nàng trải phi tiên búi tóc, thân mang thúy lan gầy thần tay hào háo, vụn băng châu một bên, sông đán mây đều, la mang lên buộc lên lưu tô hoàn đeo, sung mãn chân bóng trước chán, có treo một viên tiểu xảo tinh xảo chạm giống nguyệt rơi, tơ bạc vòng bên trên, một nửa là dây cung, một nửa là tròn, gió mát đưa tới, bách diệp dạng nước, áo tùy ảnh động, phiêu nhiên như thần. Lá sen tỏa không lâu đến một bên bờ, tại đá cuội trên gành bãi nhẹ nhàng va chạm, liền từ dừng lại, nàng tiến lên một bước, phảng phất lưu ly chợt phá, binh một tiếng, cảnh vật chung quanh phút chốc vỡ vụn, lại hợp lại lúc, dĩ nhiên đã là đến một chỗ xinh đẹp nho nhã trong động phủ. Phủ trên đỉnh có mây buồn mở miệng, một sợi rực rỡ chỉ riêng vài tiết mà xuống, vẩy vào hương phức hoa đình bên trong, thanh tuyển từ trên vách đá chảy xuôi xuống tới, tiếng nước rạng rào, nơi đây đạo bên cạnh mới trồng vài quặng thanh lan chu thực, từng chuỗi hình như đẹp châu quả ngọc chiếu nặng treo ở nơi đó. Tại thủy khí chân bóng phía dưới lộ ra ngọc tú đáng mừng. Nàng dẫm lên theo đôn, đến mềm trên giường ngọc, giãn ra ống tay áo, ngồi ngay ngắn xuống, mềm nhắn ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, thoáng chốc kích động khí cơ, hơi nước khuấy động ở giữa, trong động phủ liền nổi lên vô số thanh sâu vang động, giống như thâm cốc suối động, lại như đàn không thanh âm. Trôi qua một lát, một con màu trắng tiểu điêu nghe tiếng nhảy ra, nó đồng như đỏ ngọc, phóng ánh dị thường, lông như gấm vóc, trong miệng lại là ngậm lấy một phong thư, sau khi đi vào hướng theo đôn phía trên nhảy một cái, đem thư buông xuống, sông nàng chiêm chiếp kêu hai tiếng. Vu Tinh Khanh đem cầm lấy, đôi mắt đẹp chú mục một lát, chính là nhìn xuống đến, suy ngẫm một lát sau, ngủ lại cách án, đến động phủ hậu thất bên trong, nơi này bày có một con đá tích thủy hà ngọn, nàng đến phía trước, đối với cái này doanh doanh túi đầu. Tại cái này thạch hà trong trản, có mục thủ sơn lưu lại một sợi thần ý, nàng dị vãng tu đạo lúc nào cũng thường đến linh giáo, chỉ là theo thời gian chuyển rời. Kia thần ý càng ngày càng là mờ nhạt, không biết lúc nào liền sẽ triệt để tiêu tán, khi đó trên đời liền lại không bất cứ dấu vết gì. Nói đến bọn hắn tuy là sư đồ, nàng cũng là bị Mục Thủ Sơn cuối cùng thọ trước đó tự mình chọn lựa nhập môn, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp nhà mình vị lao sư này một mặt, rất nhiều công pháp vẫn là tòng thần ý bên trong học được. Mà nàng phía trên lúc đầu có mấy cái sư huynh, bây giờ cũng đều đã là qua đời. Chỉ còn lại một mình nàng chấp thủ vệ hộ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, năm đó nhập môn lúc một cái cũng không đáng chú ý tiểu nữ hài, hôm nay lại mà chém tới bùi thân, thành tựu phàm thuế. Ân sư, đã là ngụy trưởng môn thư đến mời đệ tử trinh phạt vạn khuyết tinh lưu, vậy ta tử cũng làm đi, để cho gian ngoài đồng đạo cũng là biết được, mục sư môn hạ, cũng không phải không người. Nói xong, nàng lại là cúi đầu, liền quay người rời đi. Trong chốc lát, một đạo kim hà bắn lên, đã đột phá đại thiên, đi đến khung vũ bên ngoài. Chương 228 Xem tra mạch sách hỏi tổ nguyên. Một tháng trôi qua rất nhanh, khoảng cách nghị sự ngày càng thêm tiếp cận. Bởi vì là nhận được ngụy tử hoành mời sách, đông đảo dư hoàn người tu đạo cùng sơn hải tu sĩ lần lượt hướng cựu đài cung thành mà tới. Dư hoàn chư thiên bên trong, túc dương thiên thiên chủ thành lạp ý hề, giám trì thiên thiên chủ diệp hoành đồ, tích doanh thiên thiên chủ quan tịch thượng nhân, dịch tư thiên thiên chủ lệnh ấn thăng đạo nhân, hoàn độ thiên thiên chủ địch phong hách, định tinh thiên thiên chủ mai nhược tình, long hợp thiên thiên chủ phạm thứ bọn người độ giác tu sĩ đều đến. Trong đó Túc Dương Thiên Thiên chủ thành lạp ý cùng ngao trước tu vi tương đương, như vậy đối phó Thường Thiên Tông tông chủ lúc có nắm chắc hơn. Thanh Bích cung nội, Bành trưởng lão còn muốn tỏa trấn cung trong, không có khả năng đến đây, nhưng là Quan Long Triệu, Phượng Lãm hai vị này chấp điện trưởng lão đều là đến, không đi nói hai người tu vi như thế nào, bọn hắn này về lại là đem Thanh Bích cung thái độ biểu thị không thể minh bạch hơn được nữa, vì đến liền là giúp Ngụy Tử Hoành định ép dư hoàn lòng người. Mà Sơn Hải giới bên này, Cửu Châu chư phái bởi vì linh cơ mạo xương thịnh chi cho nên, không ít phàm thuế trưởng môn trưởng lão đều đang bế quan tiềm tu, chỉ Minh Thương phái Vu Tinh Khanh, Thiếu Thanh phái Tuấn nghi ngờ anh trở mới chém mất phàm thân tu sĩ. Bất quá Sơn Hải hạ giới bên trong, quân trần giới, quân thủ giới đều là có đại tu đến, mà nguyên bản hoàn đồng môn giới, bây giờ quy thuận Sơn Hải Khuynh Giác Sơn nơi đó, bao quát Sơn chủ Nghiêm Độ ở bên trong, bốn vị độ kiếp tu sĩ lại đều là phụng dụ mà tới. Vì trận chiến này, có thể nói tập kết lượng giới chư thiên hơn phân nửa thực lực. Mới thành đến Long Quân chưa lâu kỳ Triệu Lan giờ phút này cũng là đến, hiện tại hắn chấp trưởng Long giới, có thể nói hăng hái, nhưng là đi vào Cựu Đài cung thành bên trong,

có thể lên tầng đại năng, so sánh người tu đạo bên này, hiển nhiên là không đủ khả năng. Còn nếu là giới này thế lực bị đều hủy diệt, như vậy vạn khuyết tinh lưu chẳng khác nào gây đi một tay, còn lại người dù là toàn bộ liên hợp lại, cũng vô pháp tại trên chỉnh thể thực lực cũng đừng hòng đẻ thêm qua bọn hắn. Về phần một đường khác, chính là từ Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh dẫn đầu, ngoại trừ tới đồng hành Khúc Bàng bên ngoài, dưới quyền bọn họ gần như tất cả đều là phàm thuế tu sĩ. Bất quá mục đích của bọn hắn mặc dù là vì hấp dẫn hư không chi mâu chú ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm che đậy, nếu không lập tức sẽ bị nhìn xuyên chân thực dụng ý, cho nên đồng dạng dùng khí cơ che đậy chi pháp. Ngụy Tử Hoành trong lòng biết như vậy cũng giấu giếm không được bao lâu, cũng may tại hắn trong kế hoạch, chỉ cần có thể che lấp nhất thời là được rồi, hơi sớm một chút bạo lộ ra ngược lại là chuyện tốt. Hắn trước đây trải qua rất nhiều dò xét, phát hiện một cái có thể lợi dụng lỗ thủng. Vạn khuyết tinh lưu phía sau kia vị đại năng xưa nay không chủ động truyền ôn, càng không xuất hiện tại hư không sinh linh trước mặt cử động, thường thường là thông qua một loại nào đó báo hiệu đến truyền lại tự thân dụng ý. Cái này có lẽ là bởi vì cũng không đem phía dưới người nhìn đến quá là quan trọng, rất đến cho tới bây giờ còn kéo dài cái này một cách làm. Cái này cũng không kỳ quái, cái này vị đại năng đối đại giới bên trong sinh linh, chỉ sợ chính như tu sĩ đối đại phàm nhân, đều cảm thấy là không cần để ý chi vật. Nay cũng là sự thật. Đối chân dương cấp độ đại năng tới nói, vạn sự vạn vật đều là lợi cho tự thân, dưới đáy người đích thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, bởi vì Trương Diễn tới khí cơ đối hám, dẫn đến không cách nào mặt khác rút tay ra, tất nhiên là cũng vô pháp can thiệp những này hậu bối đệ tử. Những người này tuy vô pháp tả hữu thắng bại thiên bình, nhưng không thể nghi ngờ có thể tăng lên chiến cuộc diễn biến, thí dụ như này về công phạt vạn khuyết tinh lưu, cũng không cần xâm chiếm toàn giới, chỉ cần chiếm cứ bảy thành trở lên. Mà chờ nhân quả đại thế một thành, linh cơ gắn đầy chư thiên, như vậy thì từ trên căn bản dao động giới này khí số. Huyền Nguyên Thiên bên trong, Trương Diễn cũng là phát giác được mình đệ tử bắt đầu động tác, mỉm cười, lúc này đem pháp lực một trống, hướng phía sau người kia chiếm cứ chỗ ép tới. Nguyên bản hai phương diện liền là một mực tại không ngừng đối kháng, bởi vì kia pháp lực này đều là vô cùng vô tận, cho nên vô luận bên nào tăng một phân đi lên, một bên khác liền có thể lập tức theo sau. Cho nên đang tỉ đấu sau một thời gian ngắn, liền là ngươi bất động ta cũng bất động, lẫn nhau chỉ duy trì một cái thế cân bằng. Mà bây giờ hắn bên này đột nhiên một lần phát lực, kia người sau lưng không khó suy đoán có hắn bên này đương lại có cử động gì, nhưng giờ phút này cũng không rảnh đi thăm dò nhìn, chỉ có thể bị buộc lấy đem pháp lực tăng lên. Trương Diễn chào đón đối diện tiếp chiêu, liền lấy thần ý truyền luồn quang giản chờ có người nói, nếu là kia mấy tên ngoại đạo xuất thủ, liền muốn làm phiền mấy vị tiếp nhận. Quang giản lập tức trả lời nói, đạo hữu yên tâm, như xuất thủ, này liền giao cho ta các loại. Bỏ chạy vạn khuyết tinh lưu chân dương đại năng mặc dù có 5 vị, nhưng là chờ không thái nhất Kim Châu, đấu chiến chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực, mà bọn hắn cầm trong tay đạo bảo, đã là đứng ở thế bất bại, dù là đối diện trước kia bị Trương Diễn chém giết đại năng đều là phục sinh, cũng giống vậy không cách nào địch qua bọn hắn. Bất quá cũng không biết Trì Nghiêu, Đặng Trương, Bạch Vi chờ người biết ra mặt cũng là vô dụng, vẫn là đang chờ đợi tại cơ hội gì. Lại là cũng không gặp chờ ngoi đầu lên ra, bọn hắn cũng chưa bởi vậy buông lỏng cảnh giác, vẫn là chăm chú nhìn. Hư giữa không trung, ngao trước nghề này một người trở ra cựu đại cung thành, liền đem trước đó chuẩn bị kỹ càng một đạo pháp phù triển khai. Mặc dù bọn hắn những này độ giác tu sĩ cùng một chỗ khí cơ ngập trời, nhưng tất cả mọi người buộc chung một chỗ, cũng không đạt được một bộ chân dương phân thân trình độ, cho nên chỉ cần làm sơ ché lấp, liền không ngờ bị kia vị đại năng phát giác, sự thật một thân coi như phát hiện. Bây giờ bị Trương Diễn kiểm chế lại, tạm cũng không có khả năng đến quấy nhiễu bọn hắn. Tựa hồ chỉ là ngắn phút chốc quá khứ, đám người liền đã đến La Trúc Thiên Chi bên ngoài. Đến nơi này, thần tiên ma quái cũng là càng ngày càng nhiều, ngoại trừ vốn chính là nơi dừng chân ở chỗ này, còn có bị mảnh đất này lục hấp dẫn tới. Nhưng ở bọn hắn xuất hiện về sau, lại không có một cái nào đầu thần tiên ma quái có can đảm tới gần, cách bọn họ rất xa còn dễ nói, thất kinh tránh đi, hơi yếu một ít bị khí cơ kia một kích. Không phải lập tức co quắp cầm tạm trợ, liền là hóa thành bụi bặm mà đi. Ngao trước nói nhìn phía dưới, cảm ứng một lát, trầm giọng nói, suốt ngày chủ, Thường Thiên Tông lợi hại nhất chính là vị tông chủ kia, căn cứ lúc trước thám thính có được tinh tế, người này có lẽ cùng bọn ta tu vi tương đương, ngoại trừ người này, cái này trong tông phái còn giấu kín có một đầu hộ pháp thần tiên ma quái, có lẽ thần thông uy năng cũng không tại cái này một vị phía dưới, chờ một chút đấu chiến, nếu là kia thần tiên ma quái lợi hại, thì từ ta hai người riêng phần mình ứng phó. Thứ nhất, nói, hắn lại quay đầu nhìn lại một bên, nếu là so ta phán đoán hơi kém, thì từ Diệp Thiên Chủ hòa xem tịch đạo hưu nghị cách đó lấy. Bên cạnh giám trì Thiên Thiên Chủ Diệp Hành Đồ cùng tích doanh Thiên Thiên Chủ quan tịch thượng nhân đều là đánh cái chắp tay, đồng ý. Ngao trước xuống tới lại từng cái dặn dò rất nhiều chuyện, mặc dù trước đây đều có sắp xếp, nhưng tại chính thức tới nơi này về sau, tất nhiên lại cần có thật nhiều điều chỉnh, bất quá hắn đều lấy thần ý truyền ôn, cho nên cũng không trì hoãn nhiều ít thời điểm, đợi giao phó xong về sau, hắn hướng phía dưới vung tay háo, phảng phất muốn xóa đi cái gì sự vật, các vị đạo hữu, mà theo ta cùng nhau san bằng giới này. Giờ phút này La Trúc Thiên Địa Lục phía trên, Thường Thiên Tông tông chủ cánh không cứu ngay tại thường ngày cầm định bên trong. Sớm tại mấy trăm ngàn năm trước đó, hắn liền đã tu được mình không vô lượng, từ đây không cần trải qua hư không chi mẫu, liền có thể trực tiếp từ hư giữa không trung nhiếp đoạt mình không thần tinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiện nay, chính đang theo đuổi mình không đục một chi cảnh, chỉ là cái này cảnh hắn còn có nhìn rình mò, đợi lại bước kế tiếp, liền là đại biết đại triệt chi cảnh, nhưng mà đi đến một bước, thực tế chính là mình đi thay thế hư không chi mẫu, hắn biết nếu không có cái gì biến động, như vậy mình có lẽ vĩnh không khả năng đạt tới mức độ này. Cho nên khi ma thần tín đồ xâm nhập vạn khuyết tinh lưu, hắn ngược lại có một tia mừng thầm, thiên địa cách cục phát sinh biến hóa, không thể nghi ngờ hắn liền thêm cơ hội nữa. Mà lại vì gắn bó trường sinh lửa, cơ hồ mỗi một năm đều phải tiến hành số lớn tế hiến, Thường Thiên Tông cứ việc ra đại nghiệp đại, nhưng đó là cái không đáy lô lớn, mặc dù không đến mức làm bị thương căn bản, có thể nghĩ muốn tiếp tục lớn mạnh cũng tuyệt đối không thể, cũng là cái này bởi vì duyên cớ, Thường Thiên Tông đối tiêu sát ma thần tín đồ một mực không thế nào mưu cầu danh lợi. Không chỉ như thế, cánh không cứu còn nghĩ cách cắt giảm tế hiến số lần, chuẩn bị thừa dịp thời cơ này xúc tích lực lượng. Giờ phút này mật thất bên ngoài, có đệ tử thanh âm môn đỉnh chỗ truyền đến nói, bẩm báo tông chủ, thiên ngoại có dị biến, hình như có đại địch xâm phạm. Cánh không cứu không hỏi lời nói, nâng hai mắt hướng trời nhìn ra ngoài, liền thấy có vô biên linh quang khối không khí hướng La Trúc trời đè xuống, đồng thời có vô số tương lai cảnh tượng từ trước mắt hiện lên, trong đó đa số đều là La Trúc trời chư lục vỡ nát. Thần tiên ma quái thân thể tàn phế phủ kín thiên cung, trong đó chỉ có chút ít mấy cái vẫn còn tồn tại sinh cơ. Hắn sắc mặt cứng lại, cũng không phải bởi vì những này tương lai cảnh tượng, tương lai lại như thế nào, cũng còn chưa từng phát sinh, chung quy có cơ hội vãn hồi, mà là hắn thế mà tại những này tràng cảnh bên trong chưa từng trông thấy một địch nhân, nói rõ cách khác này trở về phạm nhân bên trong, nhất định có cấp độ cùng hắn tương đương hoặc là dứt khoát liền là cao hơn hắn người. Hắn lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trầm giọng nói, chuyển ta pháp lệnh, lập tức tỉnh lại tất cả địa cung trưởng thượng. Thần tiên ma quái huyết duệ tu hành không đến minh không vô lượng hoàn cảnh, từ cũng không có khả năng được hưởng vĩnh thọ, trừ phi cung phụng trường sinh lửa, nhưng là mỗi nhiều một trưởng lão, liền cần nhiều tế dâng ra một phần tế phẩm, tích lũy tháng ngày xuống tới, cái này đem là một cái cực kỳ kinh người bảng số lượng lớn, nếu là muốn đem trong tông từ xưa đến nay tất cả trưởng thượng thậm chí tông chủ đều là định trụ tính mệnh, vậy ngay cả Thường Thiên Tông cũng chịu đựng không nổi. Cho nên tông quy có định, tại nhất định thời gian bên trong không được sau khi đột phá, nhất định phải tiến vào địa cung ngủ say, vẹn vẹn chỉ là dùng một điểm minh không thần tinh kéo lại sinh cơ, mà đối đãi tương lai chỉ biến, cứ việc có không ít người trong năm tháng dài đằng đẵng hao hết sinh cơ mà chết, nhưng đến nay còn sống sót cũng không phải số ít, nếu là đều hoán ra, hiển nhiên cũng là một cỗ lực lượng kinh người. Vậy đệ tử giật mình trong lòng, ý thức được này trở về địch khác biệt, nhà mình tông chủ lựa chọn làm như thế, không thể nghi ngờ là tông môn đã là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Lúc này ứng một tiếng, liền vội gấp xuống dưới truyền dụ. Mà giờ khắc này một bên khác, Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh mấy người cũng là đem người đi tới kỳ chiều ngày trước. Quách Cử Doanh nhìn về phía bên cạnh kia song đầu Quách Nghiêu, lời nói, Khúc đạo hữu, ngươi nhưng chúng ta cái này liền động thủ thế nhưng là phù hợp. Khúc Bằng nói, ta chỉ là dâng lên tôn chi mệnh đến đây tương trợ, cũng bất quá hỏi cụ thể công việc, hai vị đạo hữu không cần hỏi ta. Quách Cử Doanh cũng chỉ là khách khí một câu, thấy nó không có trần thuật. Đang chuẩn bị hướng phía dưới đánh tới, Thông Quảng đạo nhân lại là khẽ vươn tay, ngăn lại hắn nói, chậm. Quách Cử Doanh gặp hắn trên mặt rất là nghiêm túc, liền thần ý truyền ngôn nói, thế nhưng là có cái gì không đúng. Thông Quảng đạo nhân trên dưới nhìn một chút, lời nói, rất không thích hợp, phía trước hình như có trở ngại. Quách Cử Doanh đến hắn nhắc nhở, cũng là chú mục ngắm nhìn, bắt đầu cái gì đều chưa từng phát hiện, thế nhưng là qua có một hồi, lại là gặp được vấn đề, tại cái này giới thiên tri bên ngoài. Vậy mà phiêu bơi lên vô số lít nha lít nhít nhỏ bé sự vật, thế mà ngay cả hắn cũng khó có thể phân biệt ra được vật này cụ thể hình dạng, đồng thời còn từ bên trên phát giác được một câu nguy hiểm cảm giác, kinh ngạc nói, này là vật gì? Thông Quảng đạo nhân ngưng tiếng nói, khả năng cũng là thần tiên ma quái. Hắn đoán được nửa phần không kém, vạn khuyết tinh lưu bởi vì trải rộng thiên địa linh cơ, cho nên cũng không có trận pháp gì bảo vệ, dựa vào liền là ở khắp mọi nơi thần tiên ma quái, có chút thần tiên ma quái lớn như trời viên. Có chút thì là tiểu nhã hạt bụi nhỏ, mà loại sau, liền cực nhưng có thể khiến người ta xem nhẹ,